Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Che lấp thiên cơ, hồng loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, xem cửu u, tụ công đức, điều khiển nghiệp lực, chớp mắt vạn năm, bất tử thiên kinh, đệ thập trọng cảnh giới, diễn sinh đặc tính, bất tử bất diệt, lục đạo luân hồi thiên kinh, đệ thập trọng, thần thông đặc tính, hắc động hoàn mỹ thôn phệ, vạn ảnh thiên kinh, tầng thứ 101, tổ long thiên kinh, đại viên mãn tầng thứ 11, diễn sinh thần thông, hoàn mỹ hóa long, cửu thiên trải qua, tầng thứ 100, na di vũ trụ, diệt thế trải qua, tầng thứ nhất, nhập môn, diệt thế trải qua là công pháp vừa lấy được, hết thảy có 12 tầng, hiện tại mới là tầng thứ nhất, nhưng với cảnh giới hiện tại của hắn có thể tu luyện đến tầng thứ 10. Thần thông, nguyên vũ trụ chu tiên tứ kiếm, tù tiên chỉ, lục đạo luân hồi quyền, 36 phẩm hỗn độn thanh liên pháp, khai thiên phủ pháp, trận pháp, thập tuyệt trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, hà lạc đại trận, vạn tiên đại trận, cửu khúc hoàng hà đại trận, lưỡng nghi vi trần đại trận, tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, hỗn độn ngũ hành ngũ linh đại trận, thời không pháp trận, pháp bảo, diệt thế đại bàn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm trận, lục hồn phiên, hỗn độn trung, hà đồ, lạc thư, thí thần thương, ngộ đạo bồ đoàn, đặc thù bảo vật, tuyền qua đồ, hạ vũ đồ, cao sơn đồ, càn khôn đồ, hồng thủy đồ, bạch vân đồ, phong hào, vô cực lão tổ, hiện tại tu vi của mình không biết nên phân chia vào cảnh giới gì. Cũng vào lúc này, thông thiên giáo chủ đã tỉnh lại, cảm nhận tu vi cảnh giới của mình, rất cao hứng, ha ha ha, nhị đệ, đa tạ ngươi trợ giúp, đại ca ta hiện tại tự tin có thể đánh một trận với đại sư huynh. Chu tiên tứ kiếm ra, không phải tứ thánh không thể phá. Không có nghĩa là hắn có thể đánh thắng tứ thánh, mà chỉ là tứ thánh không làm gì được hắn, tối đa cũng chỉ là ngang cơ với bất kỳ thánh nhân nào. Thậm chí lấy một địch hai cũng ngang cơ, lấy một địch ba cũng ngang cơ, chỉ khi lấy một địch bốn mới có thể đánh thắng mình. Cũng tạo thành một tình huống không thực tế, đối mặt với loại tình huống này, người nhất định phải đưa ra một lựa chọn. Trước kia, thông thiên giáo chủ đối đầu với thái thượng lão quân nhiều nhất là thất bại. Trừ phi là vận dụng chu tiên kiếm trận, hiện tại có thể chiến thắng. Đừng quên, thái thượng lão quân còn có nhất khí hóa tam thanh. Trần Lâm nói, đại ca, ta còn có thể giúp huynh tăng thêm một chút sức chiến đấu. Thí thần thương, nếu có thể sử dụng chu tiên tứ kiếm, tự nhiên cũng có thể sử dụng thí thần thương, có khả năng thương thánh, mặc dù bàn về uy lực cuối cùng có thể kém hơn chu tiên tứ kiếm. Nhưng uy lực tuyệt đối lại không hề kém chu tiên tứ kiếm. Mà vẫn là câu nói kia, có thể thương thánh, thánh nhân, nhiều nhất chỉ có thể đánh bại, nhục nhã bọn họ, nhưng rất khó giết hoặc làm họ bị thương, thí thần thương lại phá vỡ tất cả những điều này. Hiện tại Trần Lâm dự định đưa thí thần thương cho thông thiên giáo chủ. Khi thông thiên giáo chủ nhìn thí thần thương cũng bị chấn động. Đây là thí thần thương? Thông thiên giáo chủ hỏi, thì ra nắm thí thần thương này là nắm trong tay sư phụ. Hay là nhị đệ ngươi lăng không sáng tạo? Chu tiên tứ kiếm đều có hai bộ, thậm chí càn khôn đỉnh cũng vậy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thông thiên giáo chủ một mực không rõ ràng. Hơn nữa còn tín nhiệm Trần Lâm như vậy. Trần Lâm gật đầu nói, không phải, nắm thí thần thương này không hề kém thí thần thương của hồng hoang vũ trụ. Coi như là một thí thần thương ở vũ trụ khác, mỗi người đều có bí mật, thông thiên giáo chủ cũng không hỏi nhiều. Trần Lâm nói, đại ca, có thí thần thương này, tin tưởng lực chiến đấu của huynh sẽ lại tăng lên. Thông thiên giáo chủ rất hài lòng nói, tốt, thanh thương này ta muốn. Đối với thanh thương này, thông thiên giáo chủ vẫn rất hài lòng. Chu tiên tứ kiếm sát lục vô song, thí thần thương có khả năng thương thánh, mà càn khôn đỉnh trấn áp khí vận. Đối với thông thiên giáo chủ mà nói, hết thảy đều đã đủ. Trần Lâm nói, chúng ta có thể đi về. Được, nơi này cũng không có ý định dừng lại, đã đến lúc nên trở về. Cửu thiên trải qua có thể đánh dấu vũ trụ, thuận lợi trở về hồng hoang vũ trụ, trở lại hỗn độn, thượng thanh thiên. Vừa trở về, Trần Lâm cuối cùng cũng thở dài một hơi, cảm giác nguy hiểm trước đó thế mà trở nên nhạt đi. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nói cách khác, lúc này Hồng Quân lão tổ vẫn là một mối uy hiếp to lớn đối với mình. Cũng may mối uy hiếp này đang dần yếu đi, thậm chí đã đến mức cực kỳ nhỏ bé, vẫn là đánh không thắng sao? Đến cảnh giới của hắn, đã có khả năng dự báo họa phúc. Dò xét những điều chưa biết, nhất là tu luyện Hồng Loan Thiên Kinh, mặc dù chỉ là thiên kinh cấp thánh nhân, nhưng lại sở hữu đặc tính thần kỳ, còn dung nhập Thái Hư chi nhãn, đã đến gần vô hạn tầng thứ 11, tồn tại cấp đại đạo thánh nhân, không biết nếu tu luyện diệt thế trải qua đến tầng thứ 10 thì sẽ như thế nào. Đến lúc đó có thể phát huy phần lớn uy lực của cối xay diệt thế. Sức chiến đấu tăng vọt, nếu đạt được khai thiên phủ, sau đó dung hợp khai thiên kinh và diệt thế trải qua lại với nhau, sẽ có uy lực ra sao? Lúc đó hẳn là có thể đánh một trận với Hồng Quân lão tổ. Cộng thêm sự giúp sức của thông thiên giáo chủ, tỷ lệ thắng vẫn rất cao. Giờ khắc này, Trần Lâm đã có kế hoạch rõ ràng cho tương lai của mình. nếu vậy thì hãy hảo hảo tu luyện, hiện tại chưa phải lúc đối đầu với Hồng Quân. Sau khi luận đạo với Thông Thiên giáo chủ một hồi, Trần Lâm liền chọn rời đi. Tính ra, mình rời khỏi Hồng Hoang vũ trụ, mặc dù thi triển thời không pháp trận ở Lam Tinh vũ trụ, đồng thời mới đi chưa đầy một năm, nhưng ở Hồng Hoang vũ trụ không chỉ có một năm. Chương 929, đánh với ngươi một trận. Đáng tiếc thí thần thương là phần thưởng bạo kích trả về, không đủ để có được bàn cổ phù, nhưng có thể nhận được bạo kích trả về tương đương, không biết sẽ nhận được bảo vật gì. Keng, ký chủ tặng kết bái đại ca Thông Thiên giáo chủ thí thần thương. Đây là phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt trao đổi tương đương, nhận được tiên thiên chí bảo, bàn cổ phiên, ha ha ha, thật đúng là một kiện tiên thiên chí bảo thứ hai, tốt, quá tốt rồi, bàn cổ phiên, pháp bảo của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bàn cổ phiên có được uy lực xé rách hồng mông hỗn độn, đập tan lực lượng thời không chư thiên, tạo hóa vô cực chi đạo, thống ngự áo nghĩa vạn pháp, năng lực khai thiên tích địa hoàn vũ, đồng thời có thể điều khiển thiên địa oai, công phạt, tạo hóa đứng hàng thứ nhất ở hồng hoang, về lực công kích đơn thuần. Bàn cổ phiên còn mạnh hơn Chu Tiên Tứ Kiếm, nhưng Chu Tiên Tứ Kiếm lại là kiếm trận, một khi thi triển, không phải tứ thánh không thể phá, còn bàn cổ phiên chỉ đơn thuần là công kích mạnh mẽ. Mà bàn cổ phiên, hỗn độn chung, thái cực đồ, ba loại pháp bảo đều là do bàn cổ phủ biến thành. Có người sẽ nói, 36 phẩm hỗn độn thanh liên hóa thành hơn 20 món pháp bảo. Cực phẩm tiên thiên linh bảo rất nhiều, tiên thiên chí bảo cũng có hai kiện, đều là hỗn độn linh bảo, vì sao lại cảm giác 36 phẩm hỗn độn thanh liên lợi hại hơn một chút? Thực ra không phải vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là hỗn độn thanh liên bị đánh vỡ, diện tích bị hao tổn không lớn, vẫn có thể ngưng tụ thành vô số pháp bảo. Bàn cổ phủ lại khác, diện tích hao tổn quá lớn, có thể bảo tồn hoàn chỉnh rất ít, cho nên mới chỉ có 3 món pháp bảo xuất hiện, còn thiếu thái cực đồ, số lượng bảo vật có thể bạo kích trả về không nhiều. Còn có tiên thiên phù thạch, viên tiên thiên phù thạch này thôn phệ, hắn nhận được ở Khắc Lâm thành, vẫn là do cậu bé kia đưa, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng được, xem ra đối với Thông Thiên giáo chủ không có tác dụng gì lớn, nhưng có thể cho đệ tử của mình, nghĩ thông suốt điểm này, đối với Trần Lâm mà nói trở nên dễ dàng. Thông Thiên giáo chủ đạt được thí thần thương, càn khôn đỉnh, bản thân đã có Chu Tiên Tứ Kiếm, tu vi cũng đạt đến thánh nhân tầng thứ 9, đối với chiến lực của mình thực sự rất kích động. Thông Thiên giáo chủ nói, nhị đệ, hay là chúng ta đánh một trận thế nào? Ồ, Trần Lâm cũng có chút hứng thú, cười nói, nếu đại ca đã có nhã hứng, vậy ta liền không khách khí, đi. Chúng ta đến trong hỗn độn đi, Thông Thiên giáo chủ nói, nói xong hai người liền biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện trong hỗn độn, chỉ có thánh nhân mới có thể sống sót bình thường trong hỗn độn. Mà trong hỗn độn tràn ngập hỗn độn chi khí, tu luyện trong hỗn độn càng có lợi cho việc tăng cao tu vi. Đây cũng là lý do tại sao các thánh nhân thích xây dựng đạo tràng của mình trong hỗn độn. Trần Lâm suy tính, diện tích hỗn độn này lớn hơn Hồng Hoang vũ trụ gấp mấy chục lần. Nếu mở toàn bộ hỗn độn này ra, Hồng Hoang vũ trụ nhất định sẽ tiến hóa, đáng chết Hồng Quân, tư lợi cho bản thân lại còn cản trở sự tiến hóa của Hồng Hoang vũ trụ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt con đường của tất cả mọi người. Hắn đoạn tuyệt con đường của mình, cũng không cho phép người khác tiến hóa. Ở Lam Tinh vũ trụ, ngoại trừ hư không loạn lưu, đó là khe hở và ngăn cách giữa các vũ trụ, căn bản không có cái gọi là hỗn độn. Thánh nhân hủy thiên diệt địa, đại chiến trong Hồng Hoang vũ trụ rất dễ dàng hủy diệt thời gian. Tựa như vào thời điểm phong thần đại chiến, Thông Thiên giáo chủ từng tuyên bố muốn mở lại địa hỏa phong thủy. Vì hắn có thể làm được. Hai người rời khỏi Thượng Thanh Thiên, xuất hiện trong hỗn độn, Trần Lâm cười nói, đại ca, động thủ đi, Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói, thật ra, nhị đệ, đại ca ta có một chỗ vẫn luôn nghi hoặc, Chu Tiên Tứ Kiếm hẳn là chỉ có một bộ mới đúng, nhưng ngươi lại có một bộ khác, lúc trước lần đầu tiên ta gặp ngươi, thực ra là vô tình phát hiện ra khí tức của Chu Tiên Tứ Kiếm, lúc đó rất kỳ quái, cho nên đã tìm đến ngươi, và đó cũng là quyết định đúng đắn nhất trong đời ta, cho ta có thêm một người nhị đệ, ha ha ha ha. Ta biết một đạo lý, mỗi người đều có bí mật, điểm này đại ca ta không hỏi, nhưng lần này ta muốn cùng ngươi một trận chiến, thứ nhất là xem ngươi có thực sự có năng lực làm những chuyện phạt thiên hay không. Thứ hai là đại ca ta vừa mới đột phá, cũng muốn xem sức chiến đấu của đại ca như thế nào. Được, Trần Lâm vung tay lên, sau một khắc, Chu Tiên Tứ Kiếm liền xuất hiện quanh người, đối với Trần Lâm mà nói, tu vi kiếm đạo đã sớm đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tựa như Thông Thiên giáo chủ, Chu Tiên kiếm trận chỉ là một thủ đoạn. Có thể phát huy được bao nhiêu uy lực còn phải xem ngươi sử dụng thủ đoạn đó đến mức nào. Bốn kiếm đã xuất hiện, Thông Thiên giáo chủ cười, tốt, Chu Tiên Tứ Kiếm, vậy chỉ nên dùng hắn quyết đấu là tốt nhất. Sau một khắc, Thông Thiên giáo chủ cũng thi triển Chu Tiên Tứ Kiếm ra. Bốn kiếm hoành không, áp lực cường đại cấp tốc bao phủ, áp chế ngươi đến mức có một loại cảm giác không thở nổi. Áp lực tăng lên gấp bội, chính là bởi vì như thế, điều này mới khiến Trần Lâm thực sự thấy được sự đáng sợ. Không hổ là Thông Thiên giáo chủ. Chính mình có thể đã đem Chu Tiên Tứ Kiếm hoàn toàn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Thêm vào các loại kiếm đạo gia trì, tự nhận là đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ đối mặt với Chu Tiên tứ kiếm của Thông Thiên giáo chủ, vẫn kém một chút, thế nhưng điều khiến Trần Lâm hưng phấn là sự chênh lệch này không lớn, và rất dễ dàng đạt được đột phá, từ đó cùng Thông Thiên giáo chủ đi đến cùng một cảnh giới. Thế này sao lại giống Thông Thiên giáo chủ muốn cùng mình đại chiến một trận? Đây rõ ràng là đang chỉ điểm cho mình đối địch chi đạo. Trần Lâm cũng trong nháy mắt hiểu rõ ý của Thông Thiên giáo chủ. Vậy liền đánh đi, oanh, lực lượng cường đại bao phủ ra, Thông Thiên giáo chủ lập tức cùng Trần Lâm đại chiến cùng một chỗ. Hai người đều là cao thủ kiếm đạo, Trần Lâm đi theo con đường lấy lực chứng đạo, thế nhưng hắn có được bạo kích trả về hệ thống, sớm đã đạt được vô số kinh nghiệm, sau đó khiến kiếm pháp của mình đi đến đỉnh phong, đã có thể nói là tiến vào mức độ không thể tiến xa hơn. Thông Thiên giáo chủ là ai? Không biết đã sống bao lâu, đã sớm đạt đến cực hạn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều đã phát huy đến cực hạn. Thậm chí người cũng không biết những chiêu thức này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chiêu thức tinh diệu, ngươi tới ta đi, bộc phát ra lực lượng cường hãn, ngay cả Trần Lâm đôi khi cũng không khỏi cảm khái một câu. Chỉ có tuyệt chiêu như vậy mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Hai người đánh nhau, mặc dù là ở trong hỗn độn, nhưng tự nhiên không thể giấu giếm được những thánh nhân còn lại. Thái Thượng Lão Quân là người đầu tiên phát hiện, khác biệt vô cùng, là ai lại có thể đại chiến với Thông Thiên sư đệ, mà lại cỗ khí tức này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Quen thuộc là vì cỗ khí tức này thi triển Chu Tiên tứ kiếm, còn xa lạ là vì khí tức đối phương hoàn toàn không biết là người nào. Chẳng lẽ là thánh nhân từ vực ngoại buông xuống? Nếu là thánh nhân vực ngoại, sư phụ sao lại không biết? Thái Thượng Lão Quân rõ ràng biết nhiều hơn người khác, hơn nữa thực lực của Thông Thiên sư đệ, đây mới là một trong những nguyên nhân thực sự khiến Thái Thượng Lão Quân kiêng kỵ. Chương 930, hắn đến cùng là ai? Thái Thượng Lão Quân thế mà cảm giác được, hai bên đối chiến, bất luận là Thông Thiên giáo chủ hay là đối thủ, đều mạnh hơn chính mình. Lão tử thanh tĩnh vô vi, hắn thật sự có thể làm được điểm này sao? Đương nhiên không thể, cái gì gọi là giả nhân giả nghĩa, nếu hắn thật sự có thể làm được điểm này, lúc trước phong thần đại chiến đã không giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Việc trợ giúp đã nói rõ hắn căn bản là giả nhân giả nghĩa. Tựa như Nhạc Bất Quần, lúc đầu mới xem Tiếu Ngạo Giang Hồ, rất nhiều người thích Lệnh Hồ Dung, ghét Nhạc Bất Quần, nhưng khi bạn có đủ trải nghiệm cuộc sống, quay đầu lại, bạn sẽ chán ghét Lệnh Hồ Dung, thương Nhạc Bất Quần. Trong thế giới Tiếu Ngạo, Nhạc Bất Quần bề ngoài khiêm tốn văn nhã, quang minh lẫm liệt, kỳ thực âm tàn độc ác, giàu trí kế và dã tâm, vì có được Tịch Tà kiếm phổ, không tiếc hãm hại Đồ Nhi, thê tử cùng nữ nhi, sau đó vì luyện Tịch Tà kiếm phổ mà tự cung, đoạt được chức trưởng môn ngũ nhạc về sau, bởi vì tin nữ nhi bị Lệnh Hồ Dung giết chết cùng Ninh Trung Tắc rơi vào bẫy. Thân chúng tam thi não thần đan, tại Tư Quá Nhai, khi Tả Lãnh Thiền dùng cơ quan ám toán người xem kiếm của ngũ nhạc phái. Hắn chạy ra, rồi dùng lưới đánh cá bắt Lệnh Hồ Dung và Nhậm Doanh Doanh trong mật đạo để đòi giải dược, nhưng bị Lệnh Hồ Dung dùng hấp tinh đại pháp chế chủ. Sau đó Nghi Lâm của Hằng Sơn phái chạy tới, từ phía sau lưng nhất kiếm giết chết hắn. Nhạc Bất Quần vì làm cho Hoa Sơn phái lớn mạnh, không tiếc dùng thủ đoạn âm hiểm chiếm lấy Tịch Tà kiếm phổ gia truyền của Lâm gia. Vì chiếm chức trưởng môn năm ngọn núi, không tiếc dùng Tú Hoa Châm làm mù hai mắt của Tả Lãnh Thiền, bị chính phái nhân sĩ liên danh thảo phạt, cuối cùng đi đến hủy diệt, có thể nói là đã đạt đến cực hạn trong việc vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Thái Thượng Lão Quân cũng chẳng phải như vậy, chính mình gần với Hồng Quân, biết sư phụ mình dùng thân hợp đạo, chính mình so ra kém, chỉ cần đè lên các thánh nhân khác là đủ rồi. Lúc này, lại cảm nhận được các thánh nhân khác thế mà cho hắn áp lực cực lớn. Lập tức khiến hắn thấy phiền muộn và kinh hồn táng đảm. Đây là điều hắn không muốn thấy nhất, đối mặt với khốn cảnh như vậy, tình cảnh như thế, đã không còn lựa chọn nào khác. Thái Thượng Lão Quân hít sâu một hơi, lúc này tan biến tại chỗ, hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là ai đang đại chiến với Thông Thiên giáo chủ. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm nhận được điều này, Thông Thiên thế mà cùng người đối chiến, mà đối phương là ai? Vài vị thánh nhân bọn họ quá quen thuộc, nhưng lại không phải là bất kỳ ai trong bọn họ, đây mới thực sự là điều khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy đáng sợ. Chẳng phải mang ý nghĩa một vị thánh nhân mới sinh ra. Điều này khiến hắn nghĩ tới một người, trưởng lão Tiệt giáo, Thông Thiên giáo chủ kết bái nhị đệ, Trần Lâm xuất hiện không phải là bí mật gì, trực tiếp trở thành trưởng lão Tiệt giáo, ngay cả Kim Linh Thánh Mẫu cũng phải gọi một tiếng sư thúc. Thậm chí, một nhân vật lớn như Phật Như Lai cũng gọi hắn một tiếng sư thúc. Lúc đó hắn chỉ coi như một chuyện cười để xem, hiện tại xem ra, tất cả đều là sự thật. Thế nhưng nếu quả thật là nhị đệ của Thông Thiên sư đệ, hai người cũng không nên đánh nhau, chẳng lẽ còn có điều gì mình không biết? Nghĩ đến đây, ngược lại khiến Thông Thiên giáo chủ có chút suy tư, không thể không suy nghĩ cẩn thận hơn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến lúc này, càng như thế, càng phải cẩn thận, bất quá, điều này cũng không làm khó được Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không biết thì cứ đến xem. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi tại chỗ, tương tự, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, thậm chí Hậu Thổ cũng vậy. Bọn họ đều muốn xem rốt cuộc là vị thánh nhân nào sinh ra. Đặc biệt là Chuẩn Đề, không khỏi nghĩ đến Hồng Vân, bởi vì ai cũng biết, sợi Hồng Mông tử khí cuối cùng ở trong tay Hồng Vân. Hồng Vân ngã xuống, Hồng Mông tử khí tung tích không rõ, muốn thành thánh, trừ phi dựa vào Hồng Mông tử khí, nhưng có phải Hồng Mông tử khí của Hồng Vân đã bị hậu thổ lấy được? Để thành toàn hậu thổ không? Không được, nhất định phải đi xem, có thể cùng Thông Thiên giáo chủ xưng huynh gọi đệ, trừ phi là 3000 tử tiêu khách năm đó nghe giảng ở Tử Tiêu cung. Hồng Vân không thể nghi ngờ là ứng cử viên có khả năng nhất. Nói như vậy, Hồng Vân đạt được Hồng Mông tử khí, hoặc do Hồng Mông cho, trước đây những người đạt được Hồng Mông tử khí như Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa, đều đã thành thánh, bất kể thế nào, rất có thể Hồng Vân cũng sẽ thành thánh, chỉ là mặc dù đã chết, nhưng vẫn chưa chết hẳn, nói không chừng sẽ quay lại, một lần nữa trở thành thánh nhân. Các thánh nhân dồn dập suy đoán, nhưng đến cùng là ai thì vẫn chưa biết. Về điểm này, các thánh nhân đạt thành nhất trí, quyết định đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Sau một khắc, họ xuất hiện trong hỗn độn, lực lượng cường đại bao phủ ra, sức chiến đấu của Thông Thiên giáo chủ lúc này toàn diện vượt qua Thái Thượng lão quân. Chưa đừng nói đến Trần Lâm, không đơn thuần là vượt qua, mà có thể nói là đơn phương nghiền ép. Đương nhiên, trong tình huống này, Trần Lâm đang cố tình thu mình lại, sợ sơ ý một chút sẽ tạo thành cục diện không thể vãn hồi. Cũng chính vì vậy, dù ít hay nhiều vẫn có một chút lo lắng bên trong. Cho dù ngươi có cẩn thận đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ có ngày bị phát hiện, người này đến cùng là ai? Thật cường đại, mà ngay cả Thông Thiên sư đệ lúc này cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đừng quên, Thông Thiên giáo chủ còn có Chu Tiên tứ kiếm, không phải tứ thánh không thể phá, quan trọng nhất là Trần Lâm, cảm giác áp bức quá lớn, thực lực trấn áp hỗn độn cường hãn, bọn họ phát hiện, đừng nói là một mình họ, dù có thêm 2-3 người nữa cũng không phải là đối thủ của hắn. Cũng là thánh nhân, hơn nữa, họ cảm nhận được cảm giác tử vong từ trên người Trần Lâm. Phảng phất Trần Lâm ra tay là có thể giết bọn họ. Đây mới thực sự là điều đáng sợ. Trần Lâm đã nhận ra họ khi họ đến, cũng không để ý, điều quan trọng nhất của hắn là đại chiến với Thông Thiên giáo chủ. Xem xét có thể tiếp thu được như thế nào, có thể đạt được hiệu quả như dự kiến hay không, cuối cùng có thể đi đến bước nào, bọn họ cũng không biết. Chu Tiên tứ kiếm, càng đại chiến với Thông Thiên giáo chủ, càng có lý giải sâu sắc, là Chu Tiên tứ kiếm, hai bộ Chu Tiên tứ kiếm, làm sao có thể có hai bộ Chu Tiên tứ kiếm, điên rồi, tất cả các thánh nhân đều cảm thấy không thể tin được. Ai cũng biết, Chu Tiên tứ kiếm mặc dù chỉ là tiên thiên chí bảo, còn không thể trấn áp khí vận, nhưng đặc tính của nó khiến uy lực rất lớn, lại có thể bao phủ ra uy lực to lớn. Phàm là Chu Tiên tứ kiếm ra, không phải tứ thánh không thể phá quy tắc, gắt gao ngăn chặn bọn họ, khiến họ không thể làm gì, thậm chí có cảm giác như nghẹt ở cổ họng. Một mình Thông Thiên giáo chủ đã làm họ đau đầu, hiện tại lại xuất hiện một người cầm trong tay Chu Tiên kiếm trận. Điều này còn muốn người khác sống sao? Không được, nhất định phải biết rõ người này là ai. Đại sư huynh, huynh có biết thân phận người này không? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Có khả năng là khách đến từ vực ngoại không? Hồng Hoang vũ trụ dù sao cũng cao cấp, dù bị Hồng Quân tồn tại khiến một vũ trụ cao cấp trở nên như gân gà, nhưng không thể không nói, trong mắt người ngoài, thậm chí trong mắt họ, Hồng Hoang vũ trụ vẫn là tối thượng, các vũ trụ khác trong mắt họ chẳng là gì. Chương 931, ngay thẳng, Thái Thượng lão quân lắc đầu nói, điều này phải hỏi sư phụ của chúng ta, nếu thật sự có khách đến từ vực ngoại, người đầu tiên biết sẽ là ngài ấy, tất nhiên sẽ ngăn cản, nhưng ngài ấy không ngăn cản, chỉ có thể nói rõ một điều, đó là người này rất có thể không phải khách đến từ vực ngoại. Nhưng có một điều khiến người ta kỳ lạ, nếu hắn không phải là khách đến từ vực ngoại, vậy hắn là ai? Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu không thôi, Trần Lâm thể hiện ra sự mạnh mẽ, đã kích thích sâu sắc đến họ, khiến họ sợ hãi chưa từng có, lần đầu tiên thấy hoảng sợ. Ở Hồng Hoang vũ trụ, vài vị thánh nhân chính là trời, ai dám tranh phong, hiện tại lại xuất hiện một người thách thức thực lực và quyền uy của họ. Sao có thể không khiến họ sợ hãi? Thông Thiên giáo chủ lúc này thể hiện sức chiến đấu thực sự mạnh hơn họ rất nhiều. Nhưng dù sao cũng là người quen, còn Trần Lâm, một người hoàn toàn xa lạ, thậm chí họ còn không biết hắn là ai. Thiên đạo thôi diễn, thế mà không có bất kỳ thông tin nào về hắn, giống như sự lo lắng của Thái Thượng lão quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lúc này cũng lo lắng không thôi. Sư huynh, cục diện vũ trụ của chúng ta chỉ sợ sẽ có biến đổi lớn. Tiếp Dẫn nói, không biết biến cố lần này là tốt hay xấu. Lúc này tất cả mọi người im lặng, câu nói này thật đúng, là tốt hay xấu, ai còn nói trước được. Điều có thể làm chỉ là im lặng trầm mặc. Hai người đại chiến vẫn tiếp tục, Trần Lâm và Thông Thiên giáo chủ, đánh qua đánh lại cũng thu lại Chu Tiên tứ kiếm, đổi một món pháp bảo khác, một thương, một chuông, đúng vậy, Thông Thiên giáo chủ lấy ra Thí Thần thương, Trần Lâm lấy ra Hỗn Độn chung, hai kiện pháp bảo này vừa xuất hiện, khiến tất cả mọi người rung động, phải biết rằng, Hỗn Độn chung ở trong tay Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất ngã xuống, Hỗn Độn chung không biết tung tích, Thí Thần thương, nghe đồn ở trong tay Hồng Quân lão tổ, lúc này lại xuất hiện trong tay Thông Thiên giáo chủ. Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn về Thông Thiên giáo chủ và Trần Lâm cũng khác đi. Đáng chết, Chu Tiên tứ kiếm, không phải tứ thánh không thể phá. Thí thần thương có thể đả thương thánh nhân, mà khi bị thí thần thương gây thương tích, vết thương rất khó lành. Ai muốn bị thương, nếu bị thương thì chẳng phải cần vài vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí thời gian dài hơn mới khỏi, được chẳng bù mất, đây là điều không ai muốn thấy, điều đáng sợ thực sự đã đến, hiện tại xem ra Thông Thiên sư đệ đã vượt lên chúng ta. Đặc biệt là người đối chiến với hắn, ta có một cảm giác, từ đầu đến cuối hắn đều không dốc toàn lực, đây mới là điều đáng sợ nhất, hỗn độn chung vốn là do khai thiên phủ biến thành, cho nên có thể dùng khai thiên kinh để khu động, hơn nữa có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Thấy tất cả mọi người mắt sáng rực lên, không thể tưởng tượng nổi, nhất là Trần Lâm thi triển khai thiên kinh, càng làm Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể tin được. Phải biết rằng họ là do bàn cổ nguyên thần biến thành, ẩn chứa trong đó bàn cổ khai thiên ấn ký, có thể từ đó đạt được sự dẫn dắt rất lớn, thậm chí họ có một loại xúc động, lập tức đến trước mặt Trần Lâm, hỏi han kỹ càng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa, không chỉ Trần Lâm, Thông Thiên giáo chủ lúc này cũng đang thi triển khai thiên kinh. Ngoài dự liệu, Thông Thiên giáo chủ đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của họ, giống như một vòng lặp vô hạn vậy. Trước kia trong phong thần chi chiến, họ gần như là toàn bộ thánh nhân liên hợp lại để đối phó với Thông Thiên giáo chủ. Hiện tại đây lại trái lại, bị Thông Thiên giáo chủ đối phó, đã hoàn toàn thay đổi rồi. Đại chiến tiếp tục, qua một hồi đại chiến, Thông Thiên giáo chủ đang xem Trần Lâm có năng lực phạt thiên hay không. Còn Trần Lâm thì muốn thông qua đại chiến với Thông Thiên giáo chủ, xem có thể nhận được sự dẫn dắt nào từ đó không, để tu vi và chiến lực của mình tăng lên, đạt đến một mức độ mới. Hai người đại chiến, ngươi tới ta đi, sự xuất hiện của họ, Trần Lâm đều đã nhận ra, Trần Lâm muốn chính là hiệu quả này, trấn nhiếp mọi người, cũng để cho các ngươi biết sự tồn tại của ta. Trần Lâm, ngược lại, đều muốn phạt thiên, kỳ thật, mọi người ở đây, khổ Hồng Quân đã lâu rồi, người nào không biết lúc này Hồng Quân đạo tổ đang cản trở bọn họ phát triển, cản trở bọn họ tăng lên, thế nhưng dĩ vãng, bọn họ giận mà không dám nói gì, hiện tại thì tốt rồi. Có Trần Lâm người tiên phong này, bọn họ còn có gì sợ hãi, ngược lại, nếu không để bọn họ động thủ, bọn họ đại khái có thể giả bộ như không biết. Tốt, chờ trận đại chiến này kết thúc, bọn họ động thủ cũng không muộn, ta tính toán, ngươi tính toán, đây là dự định của Trần Lâm, để cho các ngươi thấy áp lực, để cho các ngươi thấy sợ hãi, nhưng khi áp lực của các ngươi cùng sợ hãi kết thúc, hắn lại nói ra mục đích của mình, nói cho các ngươi, ta Trần Lâm phạt thiên, thậm chí Thông Thiên giáo chủ cũng đang tôi luyện Trần Lâm. Lúc cần thiết còn có khả năng ra tay trợ giúp Trần Lâm. Trần Lâm muốn chính là hiệu quả này, hiện tại xem ra, hiệu quả vẫn là rất tốt, rất nhanh, đại chiến trôi qua không biết bao lâu, Trần Lâm trực tiếp nhảy ra chiến trường, lắc đầu nói, tốt, không đánh, không đánh, không có ý nghĩa, nói xong liền nhảy ra ngoài, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, cười to nói, ha ha ha, vài vị đạo hữu, nếu đến rồi, vậy thì ra đi. Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu liền đi ra, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề cũng riêng phần mình nhìn nhau, đi ra, cuối cùng xuất hiện là Nữ Oa Nương Nương, năm vị thánh nhân xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Thông Thiên sư đệ không giới thiệu một chút vị này là ai sao? Thông Thiên giáo chủ nói, ta kết bái nhị đệ Trần Lâm, có thể gọi hắn Vô Cực Thiên Tôn. Vô Cực Thiên Tôn, mấy người cùng nhau nhướng mày, thật sự là chưa từng nghe qua danh hiệu Vô Cực Thiên Tôn. Trần Lâm tự nhiên hiểu rõ ý tứ của bọn họ, cười nói, không cần suy nghĩ, ta không phải khách đến từ vực ngoại, tin tưởng các ngươi vẫn cho rằng ta là khách đến từ vực ngoại đi. Cũng hết sức nghi hoặc ta là thế nào trở thành thánh nhân. Nếu hỏi thăm ta cũng không có gì giấu giếm, ta muốn phạt thiên. Thông Thiên giáo chủ cũng sững sờ, không ngờ nhị đệ mình nói trực tiếp như vậy. Nhị đệ, ngươi, Trần Lâm lắc đầu nói, phạt thiên mà thôi, may mắn mà có vừa rồi cùng đại ca ngươi một trận đại chiến, để cho ta hiểu rõ hơn về chiến lược của mình, ta có tự tin có thể cùng đánh một trận, coi như là đánh không thắng, ta còn có thể rời khỏi vũ trụ này, chờ đợi thời cơ tái chiến, mà lại, ta thật đúng là không nhất định sẽ thua. Lúc này, chênh lệch của chúng ta đại khái cũng không quá lớn, diệt thế trải qua tu luyện hoàn toàn, sau đó đem hai môn thiên kinh dung hợp quy nhất, thật đúng là khó mà nói. Lời của Trần Lâm quả nhiên đưa tới một oanh động cực lớn, đến hậu thổ cũng bị chấn động đến. Phạt thiên sao, thật sự có người phạt thiên, cũng không biết người ứng phó như thế nào. Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Hoa lúc này đều nhìn nhau nói, Vô Cực Thiên Tôn, người xác định muốn phạt thiên. Chương 932, Tề Tựu Tam Bảo. Đúng, cho nên ta muốn các ngươi giúp ta. Mục đích của Trần Lâm rất rõ ràng, thuyết phục hết thảy thánh nhân cùng nhau phạt thiên, đối phó Hồng Quân, không có khả năng. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu nói, người bảo chúng ta đối phó lão sư, tuyệt đối không thể nào. Vô Cực Thiên Tôn, vừa rồi ngươi cùng Thông Thiên sư đệ đại chiến chúng ta cũng thấy rõ sự cường đại của ngươi, ta mặc cảm, thế nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể cùng lão sư một trận chiến, ngươi lại quá coi thường lão sư. Lão sư dùng thân hợp đạo, tương đương với nắm trong tay thiên đạo, ngươi muốn phạt thiên, hắn tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản, thực lực của lão sư thâm bất khả chắc, ta không cho rằng ngươi là đối thủ của hắn. Trần Lâm nghĩ thầm, vậy cũng không nhất định, không đánh qua sao biết được. mà lại ta là chuẩn bị phạt thiên, nhưng có phải hay không hiện tại, các ngươi cho là vì sao ta dám không kiêng nể gì nói với các ngươi ra điều này? Thứ nhất, ta biết các ngươi đã khổ hắn lâu rồi, thánh nhân chia làm thiên đạo thánh nhân, đại đạo thánh nhân, đạo chủ, mà hồng hoang vũ trụ đẳng cấp rất cao, có thể sinh ra đạo chủ vũ trụ, thế nhưng hiện tại, lại vì hồng quân đạo nhân, khiến con đường phía trước của các ngươi bị đoạn tuyệt, chỉ có thể dừng lại ở thiên đạo thánh nhân, thái thượng, nguyên thủy, đại ca, các ngươi là bàn cổ tam thi nguyên thần biến thành, bàn cổ là đại đạo thánh nhân đỉnh phong, theo lý thuyết các ngươi cũng sẽ trở thành đại đạo thánh nhân. Trước đó không có bất kỳ trở ngại nào, còn tiếp dẫn và chuẩn đề sao? Bọn họ trở thành thánh nhân cơ hồ đã đến điểm cuối cùng. Đừng xem các ngươi xuất thân bất phàm, mà lại hồng quân còn rất yêu ái các ngươi phân biệt nắm giữ vô số tiên thiên pháp bảo. Có bàn cổ phiên, có thái cực đồ, có chu tiên tứ kiếm, có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, có lục hồn phiên cùng vô số chí bảo khác, lại nhìn tiếp dẫn, chuẩn đề, không có gì cả, chuẩn đề đạt được hàng ma sử, tiếp dẫn đạt được thập nhị phẩm công đức kim liên, kỳ thật các ngươi đã nghĩ sai, cái gọi là Phật môn đại hưng, mặt ngoài là hồng quân đền bù tổn thất cho Tây Phương. Trên thực tế lại là Hồng Quân tìm cách tăng cao tu vi cảnh giới cho hai người bọn họ. Trọng yếu nhất là Phật môn thật sự do tiếp dẫn và chuẩn đề sáng lập sao? Không phải, bởi vì trong hỗn độn ma thần có một tôn tự tại vương Phật ma thần. Bọn họ chính là đạt được truyền thừa của tôn ma thần vô thượng này rồi sáng lập Phật môn. Những lời này của Trần Lâm tuy thẳng thắn nhưng lại nói chung chỗ mấu chốt. Bọn họ sao không biết điều này? Thánh nhân đâu phải người ngu. Thế nhưng coi như là biết, đối mặt với Hồng Quân áp bức, bọn họ biết phản kháng thế nào? Lúc này, một lời của Trần Lâm thật sự đã nói trúng tim đen của mọi người. Thế nhưng, thật sự đối mặt với Hồng Quân, bọn họ vẫn do dự, ngươi có thể làm người tiên phong, chúng ta có thể mặc kệ, thế nhưng muốn chúng ta động thủ, căn bản không thể, Trần Lâm sao có thể không nhìn ra điều này, mà lại, nàng cũng không cần bọn họ động thủ, có bọn họ hay không thì khác gì nhau sao, chỉ cần bọn họ khoanh tay đứng nhìn là được. Tốt, đại ca, chúng ta đi thôi, lời đã hết, nên làm thế nào là tùy ở họ, Trần Lâm thâm ý nhìn thoáng qua hư không, sau đó nói, Hồng Quân đến rồi, nhưng lại chưa từng xuất hiện, kỵ đạn, vẫn là khinh thường một lần, điều này không liên quan gì đến Trần Lâm, muốn chiến thì chiến, hắn Trần Lâm sợ gì một trận chiến, đánh không thắng ta còn không thể chạy sao, 9 ngày trải qua tu luyện, khiến cho hắn trong nháy mắt có thể đi bất kỳ nơi nào. Lại nói, tọa độ đánh dấu ở vũ trụ khác cũng giúp hắn có thể tới lui tự nhiên. Muốn rời khỏi, còn không phải dễ dàng sao, Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu nói, đi thôi, sau một khắc, bọn họ tan biến tại chỗ, trở lại Thượng Thanh Thiên. Thông Thiên giáo chủ đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói, vừa rồi lão sư ở đây, Trần Lâm không giấu giếm, gật đầu nói, không sai, ngay tại hiện trường, xem ra là sự thật, Thông Thiên giáo chủ gật đầu nói, vốn cho rằng sẽ có một trận đại chiến, không ngờ lão sư lại không động thủ, Trần Lâm cười nói, sở dĩ không động thủ là vì hắn cũng kỵ nạn chúng ta. Thông Thiên giáo chủ trong nháy mắt hiểu được, đúng vậy, vừa rồi lời nói của Trần Lâm đã khiến mọi người sục sôi, nhiệt huyết dâng trào, lúc này nếu Trần Lâm dám liều mình động thủ, bọn họ không sợ mới là lạ. Đại chiến không thể tránh, đến lúc đó tình huống sẽ thế nào, ai mà biết được, ta nói có đúng không, thật đúng là đừng nói, cứ như vậy, lại xuất hiện vô số điều ngoài ý muốn, những điều ngoài ý muốn này thật sự khó mà nói được. Trần Lâm kỳ thật vừa rồi cũng có ý định dứt khoát cùng Hồng Quân động thủ, nhưng đứng trước mặt hắn thì lại do dự, lúc này, cho dù Trần Lâm có tự tin, kỳ thật cũng biết, mình thật sự mà chiến với Hồng Quân lão tổ, thì mình không phải đối thủ của hắn, Hồng Quân lão tổ mạnh không phải là do thổi phồng, mà là sức chiến đấu thật sự. Trừ khi mình đem diệt thế trải qua tu luyện tới đỉnh phong, đạt được khai thiên phủ mới có thể chiến một trận. Trong lòng hơi động, Trần Thiên xuất ra tiên thiên phù thạch, đây là một viên phù thạch thôn phệ. Khi Trần Lâm đưa miếng thôn phệ tiên thiên phù thạch này cho Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên giáo chủ có chút mờ mịt, nghi ngờ hỏi, nhị đệ, đây là? Trần Lâm nói, đây là tiên thiên phù thạch, hẳn là không thuộc lĩnh vực vũ trụ này, ẩn chứa thôn phệ pháp tắc, liền tặng cho đại ca. Thông Thiên giáo chủ vừa muốn từ chối, nhưng lại bị Trần Lâm ngăn lại, lắc đầu nói, đại ca trước đừng vội từ chối, nghe ta nói hết đã, rồi nói không muộn. Tốt, nhị đệ, ngươi nói đi, Trần Lâm nói, dù sao người dưới trướng đại ca cũng rất nhiều. Đột nhiên, Trần Lâm phát hiện mình còn thật sự chưa nghĩ ra lý do tốt. Nếu không nghĩ ra, thì chẳng còn lý do gì tốt cả. Quả nhiên, khi Thông Thiên giáo chủ cầm tiên thiên phù thạch, thật sự không biết nên nói gì. Trần Lâm nói, đạt được tiên thiên phù thạch, không biết có thể đạt được thái cực đồ không? Lần này thì thái thượng lão quân càng thêm mờ mịt. Bất quá, Trần Lâm không nói rõ lý do, bởi vì vạn chúng mong đợi bạo kích trả về rốt cuộc đã đến. Keng, ký chủ tặng kết bái đại ca Thông Thiên giáo chủ cực phẩm tiên thiên linh bảo thôn phệ phù thạch. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 9000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Thật sự thành, thật sự có được tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Phải biết, Trần Lâm vẫn luôn muốn có được thái cực đồ, mãi không thể toại nguyện, bởi vì đối với hắn mà nói, có được thái cực đồ, trong tay hắn đã có bàn cổ phiên và hỗn độn chung. Sẽ có cơ hội hợp nhất ba chí bảo lại, xem có thể trở lại như cũ thành khai thiên phủ không. Sau một khắc, ba kiện chí bảo xuất hiện trước mặt Trần Lâm, thông thiên giáo chủ bên cạnh giật mình, hỗn độn chung hắn biết, trước đó khi tỉ thí với Trần Lâm đã đem hỗn độn chung ra, hai người đại chiến một trận, thế nhưng hắn không ngờ Trần Lâm lại có bàn cổ phiên và thái cực đồ. Thật khó tin, hắn không cảm thấy, bàn cổ phiên và thái cực đồ trước mắt là bảo vật của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân, mà là của riêng hắn, giống như Chu Tiên Tứ Kiếm vậy. Một bộ khác, chương 933, Hổ Phách Đao, Trần Lâm trực tiếp hỏi, đại ca, ngươi có cách nào để ba kiện chí bảo này hợp làm một, biến thành bàn cổ phủ không? Nếu như có thể biến thành bàn cổ phủ, ta cùng Hồng Quân một trận chiến càng có hy vọng. Thông Thiên giáo chủ cảm thán, thủ đoạn của nhị đệ đại ca ta theo không kịp, bất quá chỉ ba kiện bảo vật này thì không thể biến thành bàn cổ phủ. Trần Lâm hỏi, còn điều kiện gì nữa? Thông Thiên giáo chủ nói, Vu tộc khai thiên phủ, Vu tộc khai thiên phủ. Trần Lâm thật sự không biết. Trần Thiên hỏi, đại ca, có biết chỗ nào có thể tìm thấy khai thiên phủ không? Thông Thiên giáo chủ nói, khai thiên phủ là hậu thiên khai thiên chí bảo, do Vu tộc thu thập mảnh vỡ bàn cổ phiên, tập hợp lực lượng của thập nhị tổ Vu luyện chế mà thành, uy lực vô song, trước đây vẫn luôn được thờ phụng tại bàn cổ điện, đáng tiếc sau đại chiến Vu Yêu thì đã biến mất không thấy, lúc này ta cũng không biết ở đâu, bất quá nếu muốn tìm, có lẽ chỉ có thể hỏi thập nhị tổ Vu. Nhắc tới thập nhị tổ Vu, Trần Thiên nghĩ tới một người, phân thân Trúc Dung, bây giờ gọi Trần Dung. Nói đến, không biết tu vi của Trần Dung bây giờ thế nào. Trong lòng hơi động, suy nghĩ cấp tốc bao phủ toàn bộ tam giới, tung tích của Trần Dung liền bị hắn bắt được. Trần Dung, lúc trước Trúc Dung ký sinh vào, cuối cùng chặt đứt liên hệ với Trúc Dung, độc lập ra, đi theo Trần Lâm. Trần Lâm tự nhiên không bạc đãi hắn, lúc này đã đạt tới tiên vương cảnh giới. Bất quá, Trần Dung đang gặp một chút phiền toái, mặc dù không còn là tổ Vu Trúc Dung, nhưng vẫn tu luyện luyện thể thuật của Trúc Dung tổ Vu. Thêm vào đó là truyền thừa của Trúc Dung, ý chí chiến đấu, bí pháp chiến thiên đấu địa, Trúc Dung thần thương, mặc dù không có chân thân tổ Vu, nhưng thân thể con người vẫn có thể so với tồn tại của tổ Vu. Hắn thể hiện chiến lực mạnh mẽ, ở cảnh giới tiên vương, có thể nói là quét ngang vô địch. Sau khi Trần Lâm rời đi, mấy đệ tử của mình, Trần Dung đám người, cũng bắt đầu du lịch khắp nơi. Lần này, Trần Dung đến một di tích của Vu tộc. Vu tộc, dù sao cũng đã từng thống trị thiên địa, truyền thừa đương nhiên sẽ không ít, mà lại còn không phải là truyền thừa bình thường. Truyền thừa của Sivu, Sivu, trong truyền thuyết là vị tổ Vu thứ 13. Đương nhiên, nghe đồn chỉ là nghe đồn, cuối cùng vẫn kém một chút, chỉ có thể gọi là đại Vu, có thể so sánh với chuẩn thánh tổ Vu. Thế nhưng công tích vĩ đại của hắn đến nay vẫn được mọi người truyền tụng. Trần Lâm trước đây đã từng đạt được bảo vật và truyền thừa của Sivu. Lần này, Trần Dung phát hiện hổ phách đao, vũ khí của Sivu đã rơi xuống. Hổ phách đao này có thể là hậu thiên sát lục chí bảo, là vũ khí tà ác nhất mà Sivu luyện chế. Lúc trước Sivu cùng hoàng đế đại chiến, trận đại chiến này kéo dài trăm năm, hoàng đế luyện chế ra Hiên Viên kiếm, có được sự giúp đỡ của Cửu Thiên Huyền Nữ cùng rất nhiều thần tiên, đánh cho Sivu liên tục bại lui, khiến Sivu nổi trận lôi đình, nhưng lại không có cách nào. Đúng vào lúc này, đêm nọ, hắn đột nhiên thấy một dị vật từ trên trời rơi xuống. Vội truy xét thì phát hiện là một yêu dị thiên ngoại. Yêu dị hung tàn vô cùng, chuyên ăn thịt người, lại có thể nuốt ra hóa cốt. Sivu mừng thầm trong lòng, biết luyện chế vật này ắt thành thần binh, thế là không ngừng lấy người cho ăn, dùng máu thịt làm thức ăn. Cuối cùng, con yêu dị này sau khi ăn thịt vạn người thì tích tụ vô tận oán khí, hóa thành kỳ thạch. Sivu muốn luyện thành binh khí, ai ngờ yêu dị lại phản phệ. Chiến hổ của Sivu nóng lòng cứu chủ, liền nuốt dị yêu vào bụng, nhưng Sivu một lòng chỉ sợ thần binh bị tổn hại, còn không thèm để ý đến sự trung nghĩa của chiến hổ. Một tay rút chiến xương cùng dị yêu ra, lúc đó dị yêu cùng chiến xương đã hợp thành một thể, biến thành hung khí, trong hung khí là hổ phách. Sau bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sivu có được hổ phách, tiến công hoàng đế, hoàng đế dùng Hiên Viên kiếm nghênh chiến, một chính một tà tạo thành cuộc chiến kinh thiên động địa. Hổ phách càng đánh càng tà, càng dùng càng hung, Sivu vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng, ai ngờ hổ phách chi tà không chỉ đả thương địch thủ, mà còn có thể làm thương chủ. Sivu cuối cùng bị tà khí xâm nhập cơ thể, kinh mạch vỡ vụn, bị hoàng đế đánh rơi xuống vực sâu vạn trượng, bao phủ nhân gian. Hổ phách từ đó được xưng là binh khí tà ác nhất. Có thể nói, Sivu có thể chuyển bại thành thắng là nhờ may mắn có hổ phách đao này gia trì. Tương tự, hắn thất bại cũng không thể tách rời hổ phách đao, có thể nói thành cũng nhờ hổ phách đao, bại cũng vì hổ phách đao. Cuộc đời của hắn gắn liền với hổ phách đao, uy lực của hậu thiên sát lục chí bảo này kinh người như vậy, ai mà không động tâm. Tin tức vừa lan truyền, tự nhiên dẫn đến vô số tiên nhân tìm đến, và không thể thiếu Trần Dung. Sivu là Vu tộc, Trần Dung tuy không tính là Vu tộc thuần khiết, nhưng lại có tư chất và huyết mạch có thể so với đại vu. Vu tộc đi theo con đường huyết mạch chi lộ, cũng tương tự Lam Tinh vũ trụ, bất quá huyết mạch vu tộc mạnh hơn, so với huyết mạch của Khắc Lâm Thánh chủ Khắc Lâm còn mạnh mẽ hơn. Huyết mạch vu tộc đặt ở Lam Tinh vũ trụ cũng có thể lọt vào top 3. Năm xưa Si Vưu bị giết, Hổ Phách Đao bị Hiên Viên Hoàng đế phong ấn, đến hôm nay, phong ấn cuối cùng đã đến lúc phá toái. Hổ Khâu Sơn, một ngọn đồi nhỏ không chút thu hút, nghe đồn ngọn đồi này là nơi chôn cất một con hắc hổ nên được gọi như vậy. Hắc hổ và bạch hổ nhất tộc lợi hại, có thể so với chân long bảy trảo, siêu cấp thần thú. Thực ra, thần thú được phân thành sơ cấp thần thú, trung cấp thần thú, cao cấp thần thú, siêu cấp thần thú, và siêu cấp thần thú lại được chia thành thượng, trung, hạ tam phẩm, tỉ như thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ đều chỉ là trung phẩm thần thú mà thôi, thượng phẩm thần thú rất ít, như bạch trạch chẳng hạn, còn siêu phẩm siêu cấp thần thú có tam túc kim ô. Vì sao tam túc kim ô có thể trở thành thiên đế? Không phải là không có đạo lý, lúc đó mọi người tự cho rằng nơi này mai táng hắc hổ, nhưng lại không biết cái gọi là hắc hổ thực chất là hổ phách đao của Si Vưu. Một ngày nọ, vốn trời quang mây tạnh, đột nhiên mây đen kéo đến, sấm sét vang dội, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, oanh, một tiếng, Hổ Khâu Sơn nổ tung, một phong ấn xuất hiện, bên trong phong ấn chính là thanh hổ phách đao, toàn bộ Hổ Khâu Sơn trở nên huyên náo, vô số người kéo đến, chỉ vì muốn đoạt được hổ phách đao, mà gần Hổ Khâu Sơn lại có một đạo tràng, Càn Nguyên đạo tràng, nhắc đến Càn Nguyên đạo nhân, cũng được xem là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, tu vi chuẩn đế đỉnh phong, sư tòng Quảng Thành Tử, nhưng chỉ được xem là ký danh đệ tử của Quảng Thành Tử. Thế nhưng y một mực tự cho mình là đệ tử xiển giáo. Thường cách một khoảng thời gian y đều trở về chỗ của Quảng Thành Tử để nghe dạy bảo. Khi hổ phách đao xuất hiện, y lập tức báo tin cho Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử năm xưa bị Tam Tiêu Nương Nương lột bỏ tam hoa trên đỉnh đầu. Đáng tiếc là, nhìn như chỉ bị rớt tu vi, nhưng vết thương vẫn kéo dài. Mỗi khi y muốn đột phá đến chuẩn thánh, vết thương này lại cản trở. Đây là đạo thương, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bó tay, chỉ có thể từ từ tự mình tu bổ, nhưng hổ phách đao xuất hiện lại cho y thấy hy vọng tu bổ, dùng dị yêu lực lượng tu bổ đạo tràng, dị yêu lực lượng đến từ vực ngoại, diệt trừ dị yêu sẽ nhận được thiên đạo ban thưởng, tự nhiên có thể dùng để sửa chữa đạo thương, hơn nữa y cũng sắp đột phá, một khi đạo thương được tu bổ, lập tức có thể đột phá lên chuẩn thánh cảnh giới, lúc này Quảng Thành Tử vô cùng hâm mộ Ngọc Đỉnh chân nhân. Chương 934, Quảng Thành Tử, năm xưa phong thần đại chiến, Tam Tiêu Nương Nương thật sự lợi hại, trực tiếp bày cửu khúc hoàng hà trận, khiến xiển giáo môn đồ bị đánh cho tơi tả. Đừng nói Kim Trá, Mộc Cha, Dương Tiễn, ngay cả sư phụ của bọn họ là Thập Nhị Kim Tiên cũng bị Tam Tiêu dễ dàng bắt giữ. Nếu không phải sau này xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhân giáo giáo chủ Lão Tử Đích thân ra trận phá trận, thì Tây Kỳ có lẽ đã bị tiêu diệt, còn nói gì đến phong thần đại kế. Tam Tiêu Nương Nương gồm Vân Tiêu Nương Nương, Quỳnh Tiêu Nương Nương và Bích Tiêu Nương Nương, là người dưới trướng Thông Thiên giáo chủ ở Bích Du Cung, thuộc Tiệt giáo. Ban đầu, Tam Tiêu Nương Nương mỗi người đều có chiến lực kinh người, hơn nữa tu luyện đạo lý ấn, các nàng không nằm trong kiếp nạn phong thần. Vân Tiêu Nương Nương càng ghi nhớ lời sư tôn dạy bảo, quyết không nhúng tay vào, nhưng đại huynh Triệu Công Minh chết thảm như một cây diêm quẹt, buộc các nàng phải ra tay. Khi Văn Trọng chinh phạt Tây Kỳ, từng tìm đến Thập Thiên Quân ở Kim Ngao Đảo để bày thập tuyệt trận. Thập tuyệt trận là 10 trận ác độc, vô cùng hung tàn. Khương Tử Nha liền tìm đến các đạo hữu xiển giáo để phá trận. Xiển giáo trước dùng 10 con pháo thí trận, sau đó mới ra tay phá trận. Thập Thiên Quân lần lượt bị giết, Văn Trọng chỉ có thể cầu cứu Triệu Công Minh ở La Phù Động. Triệu Công Minh là người đạo pháp cao cường, trượng nghĩa, nghe xiển giáo khi nhục giáo chúng tiệt giáo, vô cùng tức giận, liền ra tay đánh bại một đám môn đồ xiển giáo, cuốn vào phong thần lượng kiếp. Sau khi bị Tán Nhân Tiêu Thăng và Tào Bảo ở Vũ Di Sơn dùng rơi bảo kim tiền cướp đi Định Hải Châu, thực lực giảm sút, cuối cùng bị Lục Áp đạo nhân dùng đầu đinh bảy mũi tên sinh sinh nguyền rủa đến chết, tử trạng vô cùng thê thảm. Chứng kiến đại huynh chết thảm, Quỳnh Tiêu Nương Nương, Bích Tiêu Nương Nương thề phải báo thù cho huynh. Vân Tiêu Nương Nương không thể ngăn cản, lại lo các nàng xông ra tai họa khó kết thúc, chỉ có thể cùng nhau tiến đến. Tam Tiêu Nương Nương ra tay, lập tức khiến xiển giáo mất hết mặt mũi, ngay cả phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân cũng hoảng sợ bỏ chạy. Phải biết Nhiên Đăng đạo nhân là chuẩn thánh tu vi, tức Nhiên Đăng Phật Tổ sau này. Lúc đó, Tam Tiêu Nương Nương trực tiếp bày cửu khúc hoàng hà trận, thêm Hỗn Nguyên kim đấu, cực phẩm tiên thiên linh bảo, xiển giáo ai vào cũng bại. Thập Nhị Kim Tiên Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử, Kim Trá, Mộc Cha, Dương Tiễn đều bị Hỗn Nguyên kim đấu bắt giữ, rơi vào hoàng hà trận, bị lột tam hoa, tan trong lồng ngực ngũ khí, tu vi giảm mạnh, tính mạng của bọn chúng đều nằm trong tay Vân Tiêu. Nếu Vân Tiêu Nương Nương tâm ngoan một chút, có thể hạ sát thủ, đem sư đồ Ngọc Hư Cung tiêu diệt hết, sẽ không có chuyện Thương Chu chinh phạt rườm rà sau này. Trực tiếp tam giới chấn động, một lần nữa tẩy bài. Đáng tiếc là, Vân Tiêu bắt nhiều người như vậy, nhưng chỉ để chút giận cho sư huynh Triệu Công Minh, không dám làm tuyệt, vì thế tiến thoái lưỡng nan. Không ngờ xiển giáo không nói võ đức, xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại tự mình ra trận, còn kéo theo lão tử giáo chủ Nhân Giáo cùng phá trận. Tam Tiêu Nương Nương dù lợi hại cũng không thể đánh lại hai vị thánh nhân. Cửu Khúc Hoàng Hà trận bị phá, Vân Tiêu Nương Nương bị lão tử trấn áp ở Kỳ Lân Nhai. Quỳnh Tiêu Nương Nương và Bích Tiêu Nương Nương bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh chết. Hồn linh bay đến Phong Thần Đài, xiển giáo giáo chủ lấy lớn hiếp nhỏ, bảo vệ đồ đệ, thấy một đám đệ tử Ngọc Hư Môn bị rơi vào Hoàng Hà trận. Ngàn năm tu hành trong phút chốc biến thành phàm tục, nào còn nhớ đến thân phận sư bá, trực tiếp ra tay, dùng pháp bảo giết chết Quỳnh Tiêu Nương Nương và Bích Tiêu Nương Nương. Nếu không phải Vân Tiêu Nương Nương bị lão tử hàng phục trấn áp trước đó, có lẽ cũng khó thoát khỏi cái chết. Chính vì điều này, Trần Thiên xem thường cái gọi là Tam Thanh, Thông Thiên giáo chủ, ngươi làm giáo chủ kiểu gì vậy? Chẳng lẽ không học theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, bao che cho con, không biết xấu hổ, đến cuối cùng hối hận thì có ích gì? Bị người làm cho tiệt giáo diệt vong, đệ tử chết thì chết, chạy thì chạy, đầu hàng thì đầu hàng, phản bội thì phản bội. Lại nói Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân, dù sao người ta cũng là tam đệ của ngươi, lại đi hãm hại người ta như vậy, Quảng Thanh Tử và Thập Nhị Kim Tiên, bị như vận đáng đời. Theo Trần Lâm thấy, lúc trước nên giết hết bọn chúng, đằng nào cũng chết, trước khi chết kéo thêm mấy cái đệm lưng. Được rồi, nói nhiều toàn là nước mắt, đương nhiên, đây là thay đại ca của mình rơi lệ. Hiện tại thì sao, Quảng Thanh Tử lại dám giết người của Trần Lâm? Đúng, đây là lý do vì sao Trần Lâm phẫn nộ, Quảng Thanh Tử không biết sống chết lại động thủ với Trần Dung. Hơn nữa còn hạ sát thủ, dù sao Trần Dung mới chỉ là tiên vương đỉnh phong, còn Quảng Thanh Tử là tiên đế đỉnh phong, chênh lệch vẫn còn, với người khác mà nói, chênh lệch này rất nhỏ, nhưng Vu tộc chiến thiên đấu địa, Trần Dung tu luyện tổ vu luyện thể thuật, thi triển chiến thiên đấu địa, có ý chí chiến đấu mạnh mẽ, chuẩn tiên đế bình thường không phải đối thủ, trừ phi là loại chuẩn tiên đế hoặc tiên đế lợi hại. Coi như vậy, đối mặt tiên đế, y cũng có thể chạy trốn, thế nhưng đối mặt với Quảng Thanh Tử, tất cả chỉ là trò cười, người của Vu tộc phải giết. Oanh, phiên thiên ấn, một ấn lật trời, tựa như một ngọn núi cao, oanh một tiếng trực tiếp hạ xuống, tạo thành nguy hại to lớn, không gì sánh kịp, tựa như hủy thiên diệt địa, hủy diệt tất cả những gì nhìn thấy. Trần Dung hét lớn một tiếng, Trúc Dung thần thương lập tức xuất hiện. Trúc Dung thần thương này không phải do Trúc Dung luyện chế, mà do chính y luyện chế, có uy năng khó lường, cực phẩm tiên khí, chính là hậu thiên chí bảo đẳng cấp. Thần thương gắng gượng chống đỡ phiên thiên ấn, muốn ngăn không cho phiên thiên ấn hạ xuống, nhưng phiên thiên ấn căn bản không nghe, oanh một tiếng, dù Trần Dung có cố gắng ngăn cản, cuối cùng vẫn bị hạ xuống. May mắn là Trần Dung có ý chí chiến đấu kiên định, vào thời khắc mấu chốt đã né tránh được, nhưng vẫn bị công kích mạnh mẽ của phiên thiên ấn làm bị thương. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, y lập tức biết mình không phải đối thủ của Quảng Thanh Tử. Lần này y vốn nhắm vào hổ phách đao, hiện tại xem ra hổ phách đao không thể lấy được. Ban đầu y nghĩ rằng hổ phách đao là vũ khí của Sivu, Sivu cũng là đại vu của Vu tộc. Có lẽ mình có ích với hổ phách đao, nếu hổ phách đao cắn trả, chắc chắn đại nhân có thể giải quyết. Trong mắt y, Trần Lâm là người có thể làm được mọi thứ. Chuyện cắn trả của hổ phách đao chỉ là chuyện nhỏ, không đáng gì, nhưng bây giờ, hổ phách đao không thể lấy được, làm sao sống sót mới là quan trọng nhất. Hiển nhiên, lúc này Quảng Thanh Tử nhất định phải giết mình. Cắn răng, trốn, Trần Dung chỉ có thể chọn cách chạy trốn. Quảng Thanh Tử có thù hận sâu sắc với Vu tộc, gặp một người là giết không tha. Hiện tại gặp Trần Dung, sát ý của Quảng Thanh Tử bùng nổ. Một kích không trúng, mà Trần Dung lại muốn bỏ chạy, sao có thể để y chạy thoát? Hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên đuổi theo, nhanh như chớp, thế như sấm, tựa như một đạo bôn lôi, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Trần Dung, giơ tay đánh xuống một chưởng. Trần Dung cắn răng hét lớn, Quảng Thanh Tử, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi có nghĩ kỹ hậu quả khi giết ta không? Chương 935, hành hung thánh nhân đệ tử. Lời này giống như trò cười buồn cười nhất mà Quảng Thanh Tử từng nghe. Khinh thường nói, ngữ khí của ngươi không nhỏ. Ta ngược lại tò mò, làm sao ngươi có thể khiến ta chết? Ngươi biết ta là ai không? Ta là Quảng Thanh Tử, đứng đầu Thập Nhị Kim Tiên, đại sư huynh xiển giáo. Nghe Quảng Thanh Tử tự giới thiệu, tất cả mọi người đều rung động, một hồi xôn xao, hổ phách đao xuất hiện mà ngay cả Quảng Thanh Tử cũng bị kinh động đến. Quảng Thanh Tử ra tay, bọn họ còn làm sao cướp đoạt, đây chẳng phải là muốn chết sao? Một hồi kêu than truyền đến, ai ấy đều cảm thấy bất an, vốn tưởng rằng có thể cướp được hổ phách đao, giờ xem ra, chỉ là một trò cười. Bọn họ đến cướp cái gì? Dám cướp đồ của Quảng Thanh Tử, đúng là tự tìm đường chết, chưa nói đến bản thân hắn có sức chiến đấu thế nào. Sau lưng còn có một vị thánh nhân, trước đó ai có dã tâm lớn đến đâu cũng muốn có hổ phách đao. Lúc này đều cảm thấy khổ sở, hổ phách đao còn cách nào cướp đoạt, bây giờ cướp đoạt chẳng khác gì muốn chết. Được thôi, nếu vậy thì đi, ở lại làm gì? Trong nháy mắt, có không ít người bỏ đi. Đương nhiên, Trần Dung lúc này lại càng thêm buồn bực, chạy trốn, nhưng Quảng Thanh Tử thà không mở phong ấn cũng muốn giết mình. Nói đi thì nói lại, Quảng Thành Tử chỉ cần lộ thân phận, ai dám đến lấy hổ phách đao, cũng chẳng ai dám mở phong ấn. Nếu bị Quảng Thành Tử ghi hận, có lợi gì? Tuy vậy, vẫn có không ít người không đi xem kịch vui. Trần Dung là Vu tộc, Vu tộc không phải dễ đối phó, sau lưng người ta cũng có một vị thánh nhân, nhưng nói đi thì nói lại, thánh nhân thì đúng là có, nhưng cường giả thì chẳng có ai. Thập nhị tổ Vu, mấy vị đại Vu lợi hại đều không có, chỉ có vài đại Vu, mà lại ai cũng kêu đánh, Vu tộc hoàn toàn suy tàn. Đây cũng là nguyên nhân Quảng Thành Tử truy sát Trần Dung. Nói trắng ra là, không ưng ngươi. Trần Dung hít sâu một hơi nói, Quảng Thành Tử, dù ngươi là đồ đệ của thánh nhân, ngươi cũng không làm gì được ta, nếu không đại nhân sẽ không tha cho ngươi. Quảng Thành Tử khinh thường nói, đại nhân chó má, ta ngược lại muốn xem thử hắn làm sao không tha cho ta. Có bản lĩnh thì bảo hắn đến, vũ trụ này còn chưa có ai mà ta, Quảng Thành Tử, không dám đắc tội, trừ phi là thánh nhân, cho dù là Như Lai, Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, hắn đều khinh thường để ý, sau lưng hắn là ai chứ, cần gì phải sợ ngươi. Một tên tạp nham, hừ lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát sức chiến đấu kinh người, tạp chủng Vu tộc, ngươi có thể chết rồi. Oanh, phiên thiên ấn trước đó là dùng tay nâng bầu trời, phiên thiên ấn trưởng pháp, dùng ấn hóa trưởng, giờ khắc này, trực tiếp lấy ra phiên thiên ấn tựa như một ngọn núi lớn, hung hăng rơi xuống, mắt thấy Trần Dung sắp bị phiên thiên ấn nện thành thịt nát. Đột nhiên, phiên thiên ấn vốn định nện xuống lại như mất khống chế, dừng trên không trung, làm thế nào cũng không rơi xuống được, việc này khiến Quảng Thành Tử vô cùng khó hiểu, phiên thiên ấn, cho ta rơi xuống, hắn ra lệnh, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Quảng Thành Tử chợt hiểu ra, quát lớn, là ai, bước ra cho ta, là ta. Vừa dứt lời, Trần Lâm bất ngờ bước ra, toàn thân bộc phát sức chiến đấu kinh người, hai mắt quét ngang, lạnh lùng hừ một tiếng, ngươi là Quảng Thành Tử, thật càn rỡ. Quảng Thành Tử hừ lạnh nói, ngươi là người phương nào, nếu biết thân phận của ta, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Bốp, Trần Lâm trực tiếp vung tay tát vào mặt Quảng Thành Tử. Một cái tát hung hăng khiến Quảng Thành Tử hoa mắt, pháp lực trong cơ thể tan biến trong nháy mắt, hắn như diều đứt dây, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Chưa kịp phản ứng, Trần Lâm đã xuất hiện trước mặt hắn, một cước đạp vào ngực hắn, khinh thường nói, ta ghét nhất là những kẻ không biết tự lượng sức mình nói chuyện với ta. Ngươi thì tính là cái gì? Quảng Thành Tử, có tin ta diệt ngươi không? Ngươi dám? Quảng Thành Tử phẫn nộ nói, ngươi nếu biết ta là ai, hẳn phải biết sư phụ ta là ai. Ngươi dám đánh ta, sư phụ ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Trần Lâm khinh thường nói, ta rất sợ hãi à? Ngươi cứ nhìn xem lát nữa sư phụ ngươi đến, ta có dám đánh ngươi không? Nói cho ngươi biết, loại đồ chơi như ngươi, sư phụ ngươi đến ta vẫn đánh như thường. Ha ha ha ha, Quảng Thành Tử cười nhạo, ta gặp nhiều kẻ cuồng vọng tự đại, nhưng ngươi là người thứ nhất không coi sư phụ ta ra gì. Sư phụ ta là thánh nhân, há lại ngươi có thể đối phó? Ồ, Trần Lâm khinh thường nói, Trần Dung, lại đây, tên Quảng Thành Tử này cứ đánh cho ta, có chuyện gì ta lo. Vâng, Trần Dung nhận lệnh, liền lao vào hành hung Quảng Thành Tử, liên tiếp tát, đấm, đá, không bao lâu, đánh cho Quảng Thành Tử kêu thảm thiết khắp hiện trường. Mọi người xung quanh đều bị chấn động, bọn họ nhìn thấy gì vậy? Quảng Thành Tử bị đánh, đây chính là đệ tử của thánh nhân, sao bọn họ dám, chẳng lẽ đệ tử thánh nhân trong mắt bọn họ chẳng là gì sao? Các ngươi nói hai người này là ai vậy? Đến đệ tử thánh nhân cũng không để vào mắt, còn dám hành hung đệ tử thánh nhân, nếu chuyện này đến tai thánh nhân, bọn họ chẳng phải gặp nạn sao? Suỵt, đừng lớn tiếng, xem kịch vui là được, mặc kệ bọn họ làm gì, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Đúng, đúng, đúng, mọi người dồn dập gật đầu. Những lời bàn tán xung quanh Trần Lâm đều nghe rõ, nhưng thì sao, hắn vốn chờ đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn, mẹ nó, dám khi dễ người của ta, thật coi đệ tử thánh nhân là ghê gớm lắm sao, hắn không chỉ muốn đánh Quảng Thành Tử, còn muốn làm trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, giết Quảng Thành Tử, tiện thể đánh hắn một trận cho hả giận, năm đó, thật có chút chuyện khiến hắn khó chịu, chuyện này là một trong số đó, lại nói, hiện tại Thông Thiên Giáo Chủ có thể là đại ca của hắn, Thông Thiên Giáo Chủ trọng tình huynh đệ, thêm Hồng Quân Đạo Tổ áp chế. Không thể không buông xuống cừu hận, nhưng Trần Lâm thì không cần, cẩu thí cừu hận, hắn thật sự không để vào mắt, lần này, hắn có ba mục đích, thứ nhất là lập uy, thứ hai là khiêu khích, thứ ba là báo thù, lập uy với tất cả thánh nhân, khiêu khích Hồng Quân, báo thù cho Thông Thiên Giáo Chủ, nói đến đại ca này, thật thảm, không chỉ hắn thảm, đệ tử dưới trướng cũng thảm, Tiệt Giáo Chủ Trương Đại Đạo 50, Thiên Diễn 49, vạn vật đều có một tia hy vọng sống, chú trọng hữu giáo vô loại, phàm ai có hướng đạo chi tâm đều có thể nhập giáo. Cho vạn vật một tia hy vọng sống, Thông Thiên Giáo Chủ thân là trưởng môn Tiệt Giáo, đệ tử nhiều vô kể, danh xưng vạn tiên lai triều, nhưng trong phong thần đại chiến, vạn tiên trận chiến bại, bị sư phụ Hồng Quân lão tổ mang đi, Tiệt Giáo có thể nói là tan đàn xẻ nghé, rất nhiều đệ tử Tiệt Giáo kết cục vô cùng thê thảm. Thật là khiến người nghe đau lòng, rơi lệ, chương 936, ý khó bình, nhất là một số đệ tử, quả thực còn mạnh mẽ hơn xiển giáo thập nhị kim tiên nhiều. Đầu tiên phải nói đến Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân là đại đệ tử trưởng giáo của Thông Thiên giáo chủ. Đồ đệ Hỏa Linh Thánh Mẫu bị Quảng Thành tử của xiển giáo đánh chết. Khi Quảng Thành tử ba lần đến Bích Du cung gây sự, hắn thừa cơ châm ngòi khiến Thông Thiên giáo chủ tham gia phong thần chi chiến. Đa Bảo đạo nhân trong chiến đấu bị Quảng Thành tử dùng phiên thiên ấn đánh ngã không hề gì. Sau đó 24 viên Định Hải Châu Tiên Thiên Linh Bảo bị Nhiên Đăng đoạt được, hóa thành thành đạo thánh khí nhị thập tứ chư thiên, từng thay thầy phó tại giới bài quan hạ thiết lập Chu Tiên trận. Trong Vạn Tiên trận, sau khi Thông Thiên giáo chủ chiến bại, hắn cả gan vung kiếm với đại sư Bá lão tử, sau đó bị lão tử dùng phong hỏa bồ đoàn cuốn đi, bắt trói về Huyền Đô, cuối cùng quy y Tây Phương, bái Thích Già, hóa thành Đa Bảo Phật Như Lai. Nói đến Đa Bảo đạo nhân, tức là Như Lai Phật Tổ, đại khái cũng là một kẻ lẫn vào tốt nhất, trở thành đệ nhất chuẩn thánh. Lúc trước tuy bị ép, nhưng về sau cũng nản lòng thoái chí, dứt khoát một lòng hướng Phật môn, thành Phật môn Như Lai Phật Tổ, không còn là Đa Bảo của Tiệt giáo. Thứ hai là Kim Linh Thánh Mẫu. Nói đến, hiện tại trong vô số đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, chỉ còn Kim Linh Thánh Mẫu ở bên cạnh hắn. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Đa Bảo đạo nhân đều là một trong tứ đại thân truyền đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, địa vị cũng gần bằng đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân. Dưới trướng có Văn Trọng, Nhất Khí Tiên Dư Nguyên, pháp lực cao cường, đạo hạnh còn hơn xiển giáo thập nhị kim tiên, là nữ tiên đứng đầu của Tiệt giáo. Trong Vạn Tiên trận, Kim Linh Thánh Mẫu đánh chết Quan Nhị Đại Long Cát công chúa và phản đồ Hồng Cầm của Tiệt giáo, rồi đơn đấu với Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng đạo nhân, đánh cho ba người chật vật không chịu nổi, cuối cùng bị Nhiên Đăng đạo nhân dùng Định Hải Châu đánh lén mới hy sinh tại chỗ. Sau này ấy phong thần được phong làm Khảm Cung đấu mẫu, đứng đầu các tinh tú trong Tây Du, từng cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng đạo nhân khảo nghiệm Tây Thiên Thỉnh Kinh Tổ bốn người. Lúc đó bà biến thành mụ mụ, còn Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng đạo nhân thì biến thành con gái. Phải biết trong thần tiên bối phận rất quan trọng, chỉ điểm này thôi cũng thấy Kim Linh Thánh Mẫu đã hoàn toàn khuất phục Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng đạo nhân, ngoài mặt hay trong lòng đều vô cùng tôn trọng. Thứ ba là Vô Đương Thánh Mẫu. Vô Đương Thánh Mẫu cũng là một trong tứ đại đệ tử thân truyền của Thông Thiên giáo chủ, một trong ngũ đại thánh mẫu của Tiệt giáo. Trong trận chiến Vạn Tiên trận, Vô Đương Thánh Mẫu tuân lệnh sư phụ rút lui trước, là đệ tử thân truyền duy nhất sống sót, bảo tồn một phần sinh cơ cho Tiệt giáo. Hơn nữa, Vô Đương Thánh Mẫu còn có một thân phận, đó là Lê Sơn Thánh Mẫu hóa thân hành đạo, đồng thời danh tiếng rất tốt trong giới thần tiên. Lê Sơn Thánh Mẫu còn là sư phụ của Bạch Tố Trinh, một yêu xà ngàn năm. Hiện tại, bà cũng đã thành lập Lê Sơn đạo tràng, trở thành một trong những đạo tràng mạnh nhất đương thời, không còn ở bên cạnh Thông Thiên giáo chủ. Trong tứ đại đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, thảm nhất là Quy Linh Thánh Mẫu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quy Linh Thánh Mẫu vì không vừa lòng chuyện Quảng Thành tử ba lần đến Bích Du cung gây sự, gián tiếp gây ra tranh chấp, nàng không địch lại phiên thiên ấn mà hiện nguyên hình, bị giáo chủ khai trừ khỏi cung, không cho vào cung nghe giảng. Nhưng trong Chu Tiên trận và Vạn Tiên trận, nàng vẫn theo Thông Thiên giáo chủ. Trong phong thần chi chiến, nàng từng lần lượt đánh bại mấy vị kim tiên côn lôn, truy sát cụ Lưu Tôn thuộc xiển giáo thập nhị kim tiên. Nhưng trên đường ra khỏi Vạn Tiên trận đi về phía Tây Phương, nàng gặp tiếp dẫn đạo nhân giáo chủ Tây Phương. Ông ta muốn mạnh mẽ độ hóa Quy Linh Thánh Mẫu, nhưng nàng thề sống chết phản kháng. Cuối cùng, đạo nhân phong tỏa pháp lực của nàng, khiến nàng hiện nguyên hình, một con rùa linh ngàn năm. Tiếp dẫn đạo nhân sai Bạch Liên đồng tử dưới trướng thu phục, muốn đưa về Tây Phương giáo, nhưng Bạch Liên đồng tử lại vô tình thả ra, bị Văn đạo nhân hút hết tinh huyết mà chết, rơi vào lục đạo luân hồi chuyển sinh, đến giờ vẫn chưa luân hồi trùng tu trở lại. Đây là một cái gai trong lòng Thông Thiên giáo chủ. Đôi khi, Trần Lâm muốn mắng người đại ca này một trận, trong lòng ngươi có gai, nhổ đi là được rồi, người ta Quy Linh Thánh Mẫu vẫn còn đang trong lục đạo luân hồi chuyển sinh, ngươi cứ tìm về là được, sao cứ muốn nàng tự tỉnh ngộ trong luân hồi, học cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi là thánh nhân, không cầu đắc đạo thành tiên, mà trở thành thánh nhân, ít nhất khôi phục tu vi Đại La Kim Tiên đỉnh phong nguyên bản cũng không phải là chuyện khó. Đương nhiên, lúc này Thông Thiên giáo chủ không biết ý nghĩ của Trần Lâm, nếu không chắc chắn sẽ mắng to một trận, ngươi cho rằng ta không muốn làm vậy sao, nhưng ta không làm được, ngươi biết không? Nguyên nhân chính là hắn không thể tìm thấy tung tích của Quy Linh Thánh Mẫu trong lục đạo luân hồi. Ngay cả hậu thổ cũng không làm được. Điều này đã nói lên vấn đề, hoặc là bà không chết, chưa tiến vào lục đạo luân hồi, hoặc là đã đi sang vũ trụ khác, hoặc là bị Hồng Quân động tay động chân, hoặc cuối cùng là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hai cái trước thì còn tốt, hai cái sau là Thông Thiên giáo chủ không muốn thấy nhất. Đối với Thông Thiên giáo chủ mà nói, ngoài tứ đại đệ tử thân truyền này, đệ tử ngoại môn cũng là vô số tinh anh, ví dụ như Triệu Công Minh, đại ca của Tam Tiêu Tiên Tử, vũ khí của ông là một đầu thần tiên, vật cưỡi là một con hổ đen, pháp bảo là Phược Long Thừng, 24 viên Định Hải Châu, võ nghệ và đạo thuật cao cường, có hai đồ đệ là Trần Cửu Công và Diêu Thiếu Thi. Đạo tràng ở Nga Mi Sơn La phù động, nhận lời mời của Văn Trọng Thái Sư, xuống núi giúp Thương chống Chu, từng một roi đánh chết Khương Tử Nha, làm bị thương nhiều tiên nhân xiển giáo. Sau khi chiến với Nhiên Đăng đạo nhân, khi truy kích đến Vũ Di Sơn, trên đường gặp hai tán tiên Tiêu Thăng và Tào Bảo ngăn cản. Kết quả Định Hải Châu và Phược Long Thừng đều bị cướp đi. Ông đến Tam Tiên Đảo mượn kim giao tiễn của Tam Tiêu tỷ muội, muốn đấu pháp với Nhiên Đăng đạo nhân để đoạt lại bảo vật. Nhưng cuối cùng thần thông không địch lại thiên số, không may bị Lục Áp đạo nhân là tán tiên Tây Côn Lôn ám toán bằng pháp thuật, dùng đầu đinh bảy mũi tên sách bắn tiểu nhân, khiến Khương Tử Nha đem Triệu Công Minh hạ xuống đầu, cuối cùng bị nguyền rủa mà chết, chỉ được phong một cái võ tài thần, đến giờ vẫn chưa thể trở thành chuẩn thánh. Lúc trước tuy không phải chuẩn thánh, nhưng là một trong những đệ tử có hy vọng nhất trở thành chuẩn thánh. Tuy đáng tiếc, nhưng đối với Trần Lâm lúc trước mà nói, vẫn chưa phải là tức giận nhất. Tức giận nhất, khiến hắn khó chịu nhất là Tam Tiêu Nương Nương, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hợp xưng, ở tại Tam Tiên Đảo, đại ca là Triệu Công Minh ở Nga Mi Sơn La phù động. Pháp bảo là Hỗn Nguyên Kim Đấu, quan trọng nhất là, ba vị tiên tử này đều là mỹ nữ, lại khiêm nhường, hay giúp đỡ người khác. Vậy mà hết lần này đến lần khác bị Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân hãm hại đến chết. Lần này Trần Lâm dự định giết Quảng Thành Tử, tuy có nguyên nhân Quảng Thành Tử muốn giết Trần Dung, còn có một nguyên nhân nữa là vì Tam Tiêu Nương Nương bị Nguyên Thủy Thiên Tôn giết. Lên phong thần bảng, nhất định phải đánh hắn một trận, bằng không trong lòng khó chịu. Trần Lâm biết, muốn tiến thêm một bước, trở thành thánh nhân, giải quyết những chuyện khiến trong lòng khó chịu sẽ có lợi cho sự tăng trưởng tu vi của mình. Vậy thì xin lỗi, vài vị, đánh các ngươi một trận cho hả giận. Chương 937, chặn đường. Lúc trước, Tam Tiêu Nương Nương thấy đại ca Triệu Công Minh của mình bị Lục Áp dùng đầu đinh bảy mũi tên sách nguyền rủa đến chết, liền bày cửu khúc hoàng hà đại trận, xiển giáo thập nhị kim tiên chỉ có Nam Cực Tiên ông biết thời cơ chạy trốn. Còn lại tất cả nhị đại đệ tử xiển giáo đều bị gọt hết tam hoa trên đỉnh đầu, đóng kín ngũ khí trong lồng ngực, mấy ngàn năm tu hành một chiều tan hết, sau này dùng cửu chuyển kim đan của Thái Thượng Lão Quân mới khôi phục tu vi. Đánh nhỏ, đến lão, hai vị thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Lão Quân chẳng coi ai ra gì. Đầu tiên lão tử dùng Càn Khôn Đồ bắt Vân Tiêu, chấn áp ở Kỳ Lân Nhai, Quỳnh Tiêu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng Tam Bảo Ngọc Như Ý đánh trúng thiên linh mà chết. Bích Tiêu bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng pháp bảo hóa thành máu mà chết. Ô Vân Tiên là một trong bảy tiên tùy tùng của Thông Thiên giáo chủ. Ngao cá râu vàng hóa thân, râu dài mặt đen, mặc đạo phục, thắt lưng lụa, cầm bảo kiếm, pháp bảo là Hỗn Nguyên Trùy, quan trọng nhất là hắn là một trong ba chuẩn thánh của Tiệt giáo. Kim Linh Thánh Mẫu và Vô Đương Thánh Mẫu lúc đó đều không phải chuẩn thánh. Điều này liên quan đến bản thể của ông, đừng quên, lúc đó đạo tràng của Thông Thiên giáo chủ tên là gì? Kim Ngao Đảo, chính là bản thể của Ô Vân Tiên, nếu không, sao ông có thể trở thành một trong bảy tiên tùy tùng? Trong phong thần đại chiến, khi Thông Thiên giáo chủ bố trí vạn tiên trận, ông cùng cầu thủ tiên trấn giữ thái cực trận, phụng mệnh xung phong, thắng liền từ trận đầu, liên tiếp đánh bại Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử, khiến Quảng Thành Tử không làm gì được, phiên thiên ấn căn bản không phát huy được, sau này bị Chuẩn Đề đạo nhân ra tay chế phục, đưa cho Thủy Hỏa đồng tử dùng 6 thanh tịnh trúc câu vớt trong ao bát bảo công đức, trở thành người của Tây Thiên. Tuy nhiên ông chỉ ở trong ao bát bảo công đức của Tây Phương, không hỏi đến bất cứ chuyện gì của Phật môn, có thể xem là một trong số ít người trung thành với Thông Thiên giáo chủ. Ô Vân Tiên trung thành một cách rõ ràng, nhưng Tỳ Lư Tiên thì là một tên Bạch Nhãn Lang chính hiệu. Ông cũng là một trong bảy tiên tùy tùng của Thông Thiên giáo chủ, từng theo Thông Thiên giáo chủ xuất chiến Chu Tiên trận và Vạn Tiên trận. Sau khi Vạn Tiên trận thất bại, ông gia nhập Tây Phương giáo, ngàn năm sau trở thành Tỳ Lư Già Na Phật, mặc dù có nguyên nhân rất lớn là bị ép buộc, thế nhưng Ô Vân Tiên không phải cũng bị bức sao? Người ta dứt khoát biến hóa ra bản thể, ngay tại bát bảo công đức chỉ đợi, chỗ nào cũng không đi, so sánh cùng nhau, Tỳ Lư Tiên kém xa, bất quá so với hắn, còn có một trường Nhĩ Định Quang Tiên làm càng quá phận. Hắn đồng dạng là một trong bảy tiên theo hầu Thông Thiên giáo chủ. Nguyên hình là thỏ ra, tại phong thần đại chiến nắm giữ lục hồn phiên, Thông Thiên giáo chủ bày vạn tiên trận, từng hy vọng bằng bảo vật này nhất cử vãn hồi xu hướng suy tàn của Tiệt giáo. Thế nhưng trường Nhĩ Định Quang Tiên phản bội Tiệt giáo, khiến Thông Thiên giáo chủ sắp thành lại bại, thấy Tiệt giáo đại thế đã mất, hắn chủ động đầu phục xiển giáo. Sau này được Chuẩn Đề đạo nhân của Tây Phương giáo nói có duyên với Tây Phương, tiếp đón về Tây Phương giáo, trở thành Định Quang Hoan Hỷ Phật hậu thế, cũng may bị Trần Lâm làm thịt rồi, bực này phản đồ, không giết giữ lại làm gì, chủ yếu nhất là lại thành Hoan Hỷ Phật, có cơ hội, Trần Lâm còn muốn hành hung tiếp dẫn và Chuẩn Đề một trận. Nghĩ đến đây, ngay tại Tây Thiên, tiếp dẫn và Chuẩn Đề cùng dùng mình một cái, trong lòng không hiểu liền thấy sợ hãi, phiền muộn cau mày, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Sư huynh, trong lòng ngươi có cảm giác xấu không? Chuẩn Đề đạo nhân hỏi tiếp dẫn đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu, rồi gật đầu nói, ta đích xác có cảm giác này, bất quá, tốt, gần đây vị Vô Cực Thiên Tôn xuất hiện, chỉ sợ muốn cải biến toàn bộ cục diện vũ trụ. Việc phạt thiên, không biết có thành công không? Chuẩn đề đạo nhân mới là thánh nhân thất trọng, còn lâu mới đạt đến đỉnh phong, tư chất và nội tình của bọn hắn chỉ có thể chống đỡ bọn hắn tu luyện đến bước này. Trừ phi vũ trụ tấn thăng, đạt được nhiều thiên đạo lực lượng hơn, áp lực giữa thiên địa cũng sẽ giảm bớt, bằng không bọn hắn cả đời cũng không có khả năng thành tựu cảnh giới cao hơn. Bọn hắn cũng muốn phạt thiên, nhưng không dám, hiện tại tốt, có người làm kẻ tiên phong, bọn hắn sao lại không làm? Bọn hắn ngược lại muốn xem người tiên phong này định làm gì? Dự định đối phó Hồng Quân đạo nhân như thế nào? Hồng Quân đạo nhân không biết có hay không biết, chính mình đã trở thành chướng ngại vật, hơn nữa là chướng ngại vật đối mặt với tất cả mọi người. Cản trở vũ trụ tiến bộ, cản trở thánh nhân tăng lên, hai vị thánh nhân nói đến đây, đều im lặng, đến bước này, bọn hắn còn có thể nói gì? Lại nói, về các đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, trong bảy tiên theo hầu, người duy nhất chạy thoát có vẻ là Kim Cô Tiên. Thông Thiên giáo chủ khi bày vạn tiên trận muốn cùng môn đồ xiển giáo so cao thấp. Kim Cô Tiên tham gia thủ trận, sau khi tứ thánh phá trận, Kim Cô Tiên có thể đào thoát, không biết tung tích, hơn nữa, đến giờ vẫn không rõ tung tích, bình thường không ai thấy hắn xuất hiện, không biết còn tưởng hắn đã chết, mà những người này còn tốt, thảm nhất là ba vị Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, bọn hắn đều là một trong bảy tiên theo hầu của Thông Thiên giáo chủ. Kim Quang Tiên, nguyên hình là Kim Mao Hống, biết tứ tượng trận, trong vạn tiên trận bị Từ Hàng đạo nhân hàng phục. Nguyên Thủy Tiên Tôn sai Nam Cực Tiên ông đánh về nguyên hình rồi ban cho Từ Hàng đạo nhân làm vật. Cưỡi, Cầu Thủ Tiên, chính là dị thú thượng cổ lông xanh sư tử đắc đạo. Khi vạn tiên trận chấp trưởng Thái Cực trận, bị Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn dùng bàn cổ phiên phá đi. Nguyên Thủy Tiên Tôn sai Nam Cực Tiên ông đánh về nguyên hình rồi tặng cho Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn làm vật cưỡi. Trong Tây Du, từng hai lần hạ phàm, một lần ở Ô Kê Quốc làm giả quốc vương, một lần ở Sư Đà Lĩnh làm đại vương. Linh Nha Tiên là một lão tượng răng vàng. Trong vạn tiên trận chấn giữ lưỡng nghi trận, thua dưới tay Phổ Hiền chân nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn sai Nam Cực Tiên ông đánh về nguyên hình rồi ban cho Phổ Hiền chân nhân làm vật cưỡi, thời Tây Du, trở thành nhị đại vương Sư Đà Lĩnh. Nói đến đây, không thể không nhắc đến 10 tiên Kim Ngao Đảo, bọn họ chỉ là ký danh đệ tử của Thông Thiên giáo chủ. Nhưng lại nghiên cứu ra thập tuyệt trận, đây là một trong 10 đại tuyệt thế đại trận, cùng Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận nổi danh, sánh ngang Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, danh xưng thập thiên quân. Đáng tiếc, tại Phong Thần đại chiến, Thập Thiên Quân vừa xuống núi đã sớm trợ giúp Văn Trọng Thái Sư chinh phạt Đại Chu, bày ra thập tuyệt trận, cuối cùng lần lượt bị Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Cụ Lưu Tôn, Từ Hàng chân nhân, Phổ Hiền chân nhân, Quảng Thành Tử, Thái Ất chân nhân, Xích Tinh Tử, Thanh Hư Đạo Đức chân quân, Lục Áp đạo nhân, Nam Cực Tiên ông và Bạch Hạc đồng tử thi pháp phá. 10 chủ trận đều bị giết, tập thể vào Phong Thần bảng, nói đến cùng cũng chỉ là ký danh đệ tử thôi, đương nhiên không gây ra cơn giận của Thông Thiên giáo chủ. Thế nhưng tài hoa của bọn họ lại cực kỳ bất phàm, có thể sáng chế ra tuyệt thế đại trận như thập tuyệt trận. Còn có Ma Gia Tứ Thánh, cũng là đệ tử tiệt giáo, lần lượt là Tăng Trưởng Thiên Vương Ma Lễ Thanh, Quảng Mục Thiên Vương Ma Lễ Hồng, Đa Văn Thiên Vương Ma Lễ Hải, Trí Quốc Thiên Vương Ma Lễ Thọ, vốn là bốn đại tướng trấn thủ Thương Trụ Giai Mộng Quan, còn gọi là Ma Gia Tứ Huynh Đệ. Trong Phong Thần đại chiến do tài đấu pháp với môn đồ xiển giáo Tây Chu, bốn người toàn bộ chết trận sau khi Hoàng Thiên Hóa đánh xuống tích lũy tâm linh hồn bay vào Phong Thần bảng, bị Khương Tử Nha Phong làm chính thần thiên đình, chính là bốn vị thiên vương trấn giữ thiên môn các phương của thiên đình. Chương 938, hành hung một trận tốt. Còn có Cửu Long Đảo Tứ Thánh, Hạm Chi Tiên, Mã Ông Nghiên, La Tiên, Thải Vân Tiên Tử Lã Nhạc, Thạch Kỳ Nương mẹ đều là ký danh đệ tử của Thông Thiên giáo chủ. Nhưng Thạch Kỳ Nương mẹ chết biệt khuất nhất, vô lý nhất, ở tại Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động, là yêu tiên đắc đạo vài vạn năm, nguyên hình là đá, pháp bảo là bát quái mây sáng khăn, bát quái râu rồng khăn. Tọa kỵ là Thanh Loan, đệ tử là Bích Vân đồng tử và Thải Vân đồng tử. Bà là người hiền lành, giảng đạo lý, vì không có pháp bảo cường lực, bị Na Trá và Thái Ất chân nhân sư đồ hai người khi dễ đến chết. Là một nhân vật xui xẻo, sau khi chết được phong làm Nguyệt Du Tinh Quân, còn có một người chính là Lã Nhạc, đây là Ôn Thần, Trần Lâm đã có được truyền thừa Ôn Thần của Lã Nhạc. Từ đó có được nghề phụ Ôn Dịch chi đạo, Lã Nhạc cũng dựa vào Ôn Dịch chi thuật mà uy trấn Phong Thần đại chiến. Lã Nhạc là luyện khí sĩ ở Cửu Long đảo nổi danh. Vì thân công báo mời đến giúp thương diệt xung quanh, ngày xưa từng đại chiến với Khương Tử Nha, thi triển độc đan làm lan tràn ôn dịch độc hại quân Chu. Chỉ có Na Trá và Dương Tiễn may mắn thoát khỏi, sau Ngọc Đỉnh chân nhân sai Dương Tiễn đến Hỏa Vân Động cầu thần nông tiên thảo tiên dược, chữa khỏi dịch bệnh cho cả thành, môn đồ xiển giáo đại phá Lã Nhạc, thua chạy gặp Vi Hộ, bị hàng ma sử dọa chạy về sau, về núi luyện ra Ôn Hoàng độc trận, lại xuống núi dùng trận pháp tự sáng tạo ngăn cản Tây Chu phạt trụ ở Xuyên Vân Quan. Hai lần đấu pháp với Khương Tử Nha, vì gặp phải pháp bảo khắc chế ngũ hỏa thất cầm phiến mà chết dưới tay Dương Nhậm. Đương nhiên, việc hắn dùng ôn dịch độc hại vô số quân Chu cũng đã định trước cái chết của hắn. Nhưng tài năng của hắn vẫn khiến người ta nể phục, thật muốn tôn lên, đệ tử Tiệt giáo thật sự không thiếu người tài giỏi xuất chúng. Cuối cùng lại thua, cái gì mà cầu thí thiên đạo, thuận theo thiên đạo, theo Trần Lâm thấy có hai điểm, đệ tử không đủ tàn nhẫn, Thông Thiên giáo chủ không đủ bao che cho con, đệ tử Tiệt giáo đối với đệ tử Xiển giáo là khắp nơi lưu tình. Còn đệ tử Xiển giáo đối với đệ tử Tiệt giáo là đuổi tận giết tuyệt. Tất cả đều là cứt chó cả, đối với Quảng Thành tử này, Trần Lâm lười lưu tình, ngươi không phải có sư phụ bao che cho con sao? Vậy thì tốt, ta xem ngươi làm sao bao che cho con, ta đánh đệ tử ngươi xem ngươi có ra mặt không? Phanh phanh phanh, lúc này, Quảng Thành tử như một bao cát, bị Trần Lâm hành hung một hồi lâu, đánh cho tiếng kêu rên liên hồi, thê thảm vô cùng, người xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, chuyện này thật bất khả tư nghị, không đúng, quá không xem thánh nhân ra gì, đây chính là thánh nhân, nói đánh là đánh, không hề lưu tình, các ngươi nói vị đại nhân này rốt cuộc là thân phận gì? Ai biết, nhưng xem dáng vẻ của hắn, ngay cả Quảng Thành tử cũng dám đánh, bất quá, nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, hắn sẽ thảm rồi, bọn họ làm sao biết, mục đích của Trần Lâm, nói đúng ra, Trần Lâm vốn dĩ vì muốn hành hung Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận, cho nên mới chờ ở đây, chỉ chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn tự chui đầu vào lưới, Quảng Thành tử hét lớn, ta không cần biết ngươi là ai, sư phụ ta nhất định sẽ không tha cho ngươi, Trần Lâm khinh thường nói, sư phụ ngươi, ta có thể là đang chờ đấy, oanh, ngay lúc này, một cỗ căm giận ngút trời và sát ý bùng nổ, uy hiếp về phía Trần Lâm, Vô Cực Thiên Tôn, vì sao ngươi đánh đệ tử ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa đến, tất cả mọi người đều tê tái, thánh nhân thật sự xuất hiện, thánh nhân, chí cao vô thượng, mọi người đồng loạt quỳ lại, chúng ta bái kiến Ngọc Thanh thánh nhân. Lúc này, trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có Trần Lâm, về sự cường hãn của Trần Lâm, hắn đã kiến thức qua, lúc này lại càng tràn đầy kiêng kỵ, hắn tận mắt nhìn thấy Trần Lâm đại chiến với Thông Thiên giáo chủ. Vừa mới qua bao lâu, chỉ nửa ngày, ngươi đã chạy đến đánh đệ tử của ta, đây là ý gì, đệ tử ta có thể đã đắc tội Vô Cực Thiên Tôn sao? Đúng vậy, đệ tử của ngươi đúng là đắc tội ta, Trần Lâm không khách khí nói, mảy may không nể mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này, tất cả mọi người đều có chút ngơ ngác, vị Vô Cực Thiên Tôn này đến cùng là ai? Ngươi xem giọng điệu này, thái độ này, dáng vẻ cuồng vọng khinh thường, phảng phất căn bản không xem Nguyên Thủy Thiên Tôn ra gì. Phải biết người ta là thánh nhân, có vẻ có gì đó không đúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, gọi hắn cũng là Thiên Tôn, chẳng lẽ hắn cũng là thánh nhân? Thiên Tôn, cách xưng hô này chỉ có năm xưa Ngọc Đế và thánh nhân mới có tư cách được gọi. Hiện tại lại được gọi là Thiên Tôn, khi nào lại có thêm một vị thánh nhân, sao bọn họ không biết? Đáng chết, càng nghĩ càng thấy rung động và khủng hoảng, thánh nhân mọi người đều biết chỉ có vài vị như vậy. Tam Thanh, Nhị Thánh Tây Phương, Nữ Hoa Nương Nương, Hậu Thổ Nương Nương, hiện tại lại thêm một vị, vị này đến cùng là ai? Quan trọng nhất là bọn họ lại không biết. Hiện tại xem ra là hai vị thánh nhân đánh nhau rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.